Mắt thấy liền muốn đuổi theo, Đường Khả Hinh thoáng cái nhào tới trước cửa sổ, cảm giác tốc độ xe nhanh dần, mấy người đàn ông đuổi không kịp, dừng ở trên đường quát to một tiếng, mặt của cô lại cười, vui như nở hoa, một bên thở dốc, một bên kêu to, ai nha mẹ ơi, thoải mái quá đi mà. Xe buýt đỏ hồng thong thả đi tới phía trước chạy tới. Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, kéo hành lý, dọc theo cầu thang nhỏ xoay tròn, đi lên mui xe. Một trận gió thổi đến, lập tức tinh thần sảng khoái. Cô thở hổn hển một hơi, hai tay chống phía trước của xe, ở bên cạnh hàng rào, vẻ mặt vô cùng hào hứng, nhìn về phía phố xá đường Anh Quốc. Tất cả đều trong mắt, cửa hàng mọc san sát nhau, nhìn sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng, còn có hương thơm tao nhã. Thỉnh thoảng nhìn thấy một tòa nhà phong cách kiến trúc La Mã mạnh mẽ, đắc thắng hơn. Trải qua đường phố náo nhiệt, chiếc xe quay một góc, bên cạnh hai bên đường phố yên tĩnh là một vài căn hộ hình thang và những nhà trọ nhỏ hai tầng, tất cả đều được xây dựng bằng gạch ngói màu đỏ. Cửa nhỏ hình vòm màu trắng, tinh xảo mà ưu nhã, nghe nói người Anh Quốc yêu hoa. Vô số gia đình trước cửa nhà đều trồng nhiều loại hoa tươi đẹp, lúc này là đầu xuân, đoán chừng còn chưa có nở nụ. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ sừng sốt, nhìn về phía hoàn cảnh lạ lẫm. Lộ ra không khí văn hóa sâu sắc, lao thẳng từ đầu mà đến, có lẽ thế giới trong quá khứ quá nhỏ so với bây giờ giống như cách cả một đời. Chỉ có mình vẫn như cũ, chưa có bắt đầu hòa nhập. Nhưng nhìn môi trường xung quanh có một vẻ đẹp, một màu sắc dần dần bay vào cơ thể mình, lại phát hiện tâm hồn đang được mở rộng, từ từ mở rộng. Cô vui vẻ ngẩng đầu. Khuôn mặt tươi cười, vươn tay tới không trung, từng cơn gió của Anh Quốc lạnh lẽo bay vào trong lòng bàn tay cô. Có phần chua xót, viền mắt hơi đỏ, lại nhanh chóng thu hồi nước mắt, kiên định với mục tiêu ở trong lòng. Mặc dù cô đơn, tịch mịch, nhưng không từ bỏ. Xe buýt chạy thẳng về phía trước. Trên mui xe có một thiếu nữ xinh đẹp, bóng dáng nho nhỏ, tạo thành một khung cảnh dưới bầu trời của nước khác, ngưng tụ tạo thành một hào quang sáng chói. Nếu người ta chán ghét London, chính là chán ghét cuộc sống này. Đây là một câu nói của nhà logic học người Anh, được viết trên sách du lịch Bầu Trời Trong Xanh. Đường Khả Hinh hai tay đặt trên tay, cầm đằng trước xe buýt hai tầng, tò mò nhìn xuống dưới. Hai bên đường phố nhỏ qua lại rất nhiều xe taxi màu đen, màu hồng phấn, màu nâu cũ kỹ, những công trình cổ điển choáng ngợp trước mắt du khách, chiếm đa số là những ngôi nhà cổ với lịch sử lâu đời nhưng vẫn được bảo tồn vô cùng thỏa đáng. Những công trình kiến trúc mới xây dựng trên 10 tầng nằm trong các công trình kiến trúc cổ điển phối hợp vô cùng hài hòa, nhưng vẫn không hề tồn tại đến phong cách của những kiến trúc cổ xưa. Rất nhiều quý ông người Anh ăn mặc phong độ anh tuấn, hoặc là các quý bà tao nhã, có thể là những du khách đến từ các nước trên thế giới, bước đi vội vã trên đường phố, lộ rõ vẻ yêu nhã và say mê. Thỉnh thoảng cô còn thấy các chàng trai mặc trang phục cưỡi ngựa, cầm roi ngựa trong tay, nhẹ vỗ trên lưng ngựa để cho hai con ngựa yêu nhã mà nhẹ nhàng chạy đi lên phía trước. Nhìn kìa, có xe ngựa kìa. Đường Khả Hinh vui vẻ vỗ lên vali bên cạnh kêu to, mau nhìn kìa. Vali hành lý yên ổn dựa vào đó, không có nghe được cô đang nói gì. Đường Khả Hinh lại vẻ mặt bộc lộ chút kích động, nhìn xe buýt màu đỏ chậm rãi chạy về phía trước. Một cơn gió nhẹ khoan khoái thổi tới, mang theo một chút không khí đặc thù. Cô sửng sốt quay đầu lại, phút chốc liền ngẩng đầu. Hai mắt cô lại trừng lớn, kích động đứng lên. Nhìn thấy tòa nhà Quốc hội ở phía xa xa, có một vòng đu quay khổng lồ tọa lạc trên bờ sông Tham. Theo thời gian thong thả xoay tròn, con sông tĩnh lặng lưu chuyển. Rất nhiều du khách ngồi ở trên thuyền, nhìn về phía công trình xa xưa. Mới hai bên bờ sông ngăn cản hỗ trợ lẫn nhau, đã từng có người nghi ngờ việc sửa đổi London, lấy cảm hứng từ những kiến trúc xa xưa đã từng mê hoặc lòng người, thay đổi đường chân trời London. Thế nhưng thành phố này xưa nay chưa từng có dáng vẻ bao bọc, nay lại đem lại vòng đu quay đẹp đẽ này đặt vào giữa quang cảnh khiến người ta mê đắm. Đường Khả Hinh kích động, giơ hai tay, nâng chặt khuôn mặt, hai mắt thoáng đỏ, nhìn về công trình khổng lồ mà mê hoặc lòng người kia. Trong đầu lập tức rõ ràng, nhớ tới Tiêu Đồng nói có cung điện Buckingham ở London, viện bảo tàng lớn ở nước Anh, nhà trưng bày bức tranh nàng Mona Lisa, phong cảnh như tranh vẽ, công viên nhiều chiếm không xuể. Có lẽ chúng ta may mắn có thể đứng ở ngoài cung điện nhìn thấy hình dáng nữ hoàng. Cô lại không kìm lòng được nhớ tới người kia. Anh cùng với vùng đất đầy mê hoặc này có thể từng tiếp xúc qua Với những người đứng đầu hoàng thất, anh thường xuyên nói chuyện với những vị công chúa cao quý danh tiếng. Anh là người đàn ông phương Đông được chào đón nhất ở đây. Có lẽ bây giờ anh đang ngồi ở trong một quán rượu nào đó, nghiêm cẩn làm việc hoặc là thưởng thức rượu đỏ. Em đã đặt chân đến vùng đất của anh, không ngờ lại cách xa như vậy. Đường Khả Hinh sắc mặt có chút u ám, ngồi ở nơi đó, đột nhiên mới phát hiện, bước lên lãnh thổ của anh mới hiểu được thân phận của mình khác xa anh như thế nào. Đã từng quen biết anh trong quá khứ, dường như chỉ là một giấc mơ. Mấy ngày trước, hai người đứng ở dưới bóng cây, nhìn nhau mỉm cười, có lẽ đã thành quá khứ, có lẽ đã lạc vào nơi to lớn mà đầy mê hoặc này, len lỏi vào cả những kẽ hở lịch sử. Một loạt tiếng chuông nhắc nhở Đường Khả Hinh đã đến lúc xuống xe. Cô lập tức vui vẻ, hưng phấn kéo vali hành lý, nặng nhọc bước xuống xe. Cô dùng hai mắt nhìn, tìm kiếm đồng hồ Biben huyền thoại. Muốn nhìn nó xem, nó huy hoàng và vĩ đại đến nhường nào. Dốc sức bước lên phía trước, lắng nghe một chút khoảnh khắc, tiếng chuông nổi tiếng vang lên. Cô một trận hưng phấn muốn nhảy xuống xe. Vừa ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ Biben lại đang ở trước mắt. Cô hài lòng kéo hành lý, đúng lúc đang muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy người đàn ông cùng thi uống rượu với mình, sắc mặt u ám, đứng ở trong đám người, nhìn xung quanh. Cô trừng mắt, lui về phía sau hai bước, đột nhiên kêu to, vì sao vậy, không phải là 1.000 bảng Anh sao? Giọng nói trong veo này thu hút người đàn ông dẫn đầu đi qua. Hắn thấy Đường Khả Hinh kéo vali, rất sợ hãi đi về phía trước, hắn lập tức nhớ tới cô gái, cùng với cô gái mình thi uống rượu. Không nghĩ đến, lại tiếp tục gặp cô ta ở đây. Hắn nói câu không biết tiếng nước nào, chỉ hướng Đường Khả Hinh kêu to. Mấy tên đàn ông vừa nghe, lập tức nhào vào đoàn người, đuổi theo Đường Khả Hinh. À, mẹ ơi, thế giới này thật không có bữa cơm nào là miễn phí hay sao? Thật vất vả mới đi tới nơi này. Các người để cho tôi nhìn một chút thôi cũng không được hay sao? Đường Khả Hinh vừa kéo vali hành lý, vừa ầm ĩ la hét, hướng vào đoàn người, vội vàng trốn tránh kêu to. Help, help. Vô số du khách đang tụ tập ở trạm chờ xe buýt gần đó, nghe được âm thanh này liền tò mò nhìn qua. Đường Khả Hinh liều mạng kéo vali chạy toán loạn, chạy thật nhanh về phía trước. Mắt thấy xe chạy tới trước rừng cây, ai ngờ phía sau đã bị người nào đó mạnh mẽ lôi kéo lại. Cô sợ tới mức tê liệt, muốn quát to một tiếng, không ai ngờ miệng mình lại bị bịt lại. Đường Khả Hinh tròng mắt trừng lên, liều mạng vùng vẫy. Người đàn ông bên cạnh cắn răng một tay che miệng Đường Khả Hinh. Nhìn về phía bờ sông bên này, du khách qua lại không nhiều lắm, liền đem cả người cô kẹp chặt, kéo đến nơi kín đáo. Mấy người đàn ông đi cùng với cô, lộ vẻ khó chịu, đi về phía trước. Cứu, đoàn người dốc sức bước nhanh về phía trước, hai cái vali màu xanh và màu hồng phấn cũng bị kịch liệt lôi đi. Tại nơi này xinh đẹp, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy hiểm. Bất luận chúng ta học được cách sinh tồn như thế nào, trước hết vẫn nên hiểu rằng phải bảo vệ tốt bản thân mình. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông liền dọc theo bờ sông, đắc ý, cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh bị ném dưới tảng cây, mặt sưng đỏ, mũ bị kéo lệch qua một bên, tóc rối tung, khóe miệng đầy máu, áo khoác bị kéo, toàn bộ tiền bị lấy hết, còn bị đạp một phát lên bụng, vali ở bên cạnh mở ra, quần áo, hộ chiếu đều bị lật tung, không có tiền. Lúc này lại không có tiền, nhưng người đó còn chưa hả giận, tát một cái bạt tai lên mặt cô. Cô bị đánh đến mức tai nghe được tiếng ong ong. Cả người lại sợ hãi, lại run rẩy, trong lòng chua xót, lại uất ức, lại khổ sở. Đường Khả Hinh toàn thân đau đớn, ngồi dưới đất, muốn chống đỡ thân thể đứng lên, lại đau đớn đến mức không nói thành lời, khuôn mặt nhăn nhó, khóe miệng chảy máu, nhỏ xuống, sắc mặt cô tái nhợt, lại cố gắng lấy tay lau đi vệt máu, tự nhủ bản thân không được phép khóc, không được phép khóc, liều mạng nuốt vào, cương quyết giữ vali đứng lên, mới phát hiện áo khoác đã bị xé rách, tiền đã không còn, thực sự không còn gì cả. Cô sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía London, xinh đẹp đang xoay tròn, cô cười khổ, nước mắt ngấn lệ, lại không rơi xuống, chỉ là đau đến mức không muốn cười, gục đầu ở trên vali cười. Rõ ràng bia đã nôn ra rồi, đã sớm biết mình bị cướp sạch, sẽ không nôn hết bia ra. Cô cố gắng chống thân thể mệt mỏi, quỳ trên mặt đất, đem tất cả hành lý nhét vào trong vali, vừa nhét vừa hít cái lỗ mũi đỏ bừng, đem đồ đạc tất cả cất xong mới phát hiện trong vali vẫn còn lại 3 củ khoai tây luộc mà Tiểu Nhu đã chuẩn bị cho mình. Bọc xong cái hộp giữ nhiệt, hai mắt cô ướt đẫm nhìn về 3 củ khoai tây trong hộp giữ nhiệt. Nhớ tới Tiểu Nhu khéo léo cùng ánh mắt ôn nhu, cô đột nhiên lại xúc động cười. Đường Khả Hinh vào thời khắc tuyệt vọng nhất, mỗi giây phút tốt đẹp trong quá khứ đều đáng trân trọng như thế. Đường Khả Hinh hít hít lỗ mũi, run rẩy cầm cái hộp giữ nhiệt lên, kéo hành lý dựa vào cây bên cạnh, mở hộp giữ nhiệt, từ bên trong lấy ra một củ khoai tây vẫn còn mùi thơm bốc vỏ. Vừa nhìn mặt trời lặn ở London thật tươi đẹp, vừa ăn khoai tây thơm ngào ngạt, không còn gì cả, không có gì cả, cô đột nhiên muốn cười, lại cắn một miếng khoai tây. Đã không còn sợ hãi nữa rồi, cái gì cũng đã trải qua rồi, đã không còn sợ hãi. Cô cầm khoai tây lên, lại từng miếng, cắn, nhai và nuốt. Ở một nơi đất nước xa lạ, lập tức đem quá khứ bi thương, toàn bộ quên đi, nhưng bi thương mới, một lần nữa lại ập đến. Cô gái cô đơn mà bất lực, vừa kéo hành lý rất nặng, vừa thong thả đi về phía trước. Đường Khả Hinh không việc gì phải sợ, không việc gì phải sợ cả, lúc sinh mạng ra đi. Không phải cô mùi vị gì cũng từng nếm qua hay sao? Và không phải người nào cũng từng nếm qua mùi vị mạo hiểm và kích thích như vậy. Giống như lần đó ở trên thuyền, mình cùng với anh trai đã trải qua. Một mạng sống còn chính là bằng chứng tốt nhất cho sự dũng cảm của chúng ta, không có gì phải đáng sợ. Cô gái nhỏ lại kéo hành lý, từng bước một đi về phía trước, bóng dáng cô đơn, đường phố cổ kính tươi sáng, tạo nên sự chênh lệch mạnh mẽ. Từng có rất nhiều bậc thầy nghệ thuật đến với thành phố này bởi vì nó đã từng trải qua rất nhiều truyền thuyết. Hoàng thất thanh truyền, cải cách mạo hiểm, còn có sự thay đổi trong quá trình công nghiệp hóa, khói súng đã từng thiêu đốt khắp thành phố này. Thế nhưng nó lại lấy sự trầm mặc mê hoặc lòng người. Sau một thời gian dài sửa chữa phục hồi, cũng vì như vậy cho nên nó tạo nên vô số sắc thái thần bí. Cho dù đối với cô như thế nào đi nữa, đều không sao cả. Cô vẫn yêu thành phố này như vậy vì người kia ở tại thành phố này. Màn đêm buông xuống, bầu trời bất chợt xuống những hạt mưa nhỏ. London à, ánh đèn của người mê hoặc như vậy sao? Tựa như trái tim linh thiêng của người thiếu nữ, tràn đầy mập mờ, mơ mộng, mông lung và mộng ảo. Những giọt nước mưa ẩm ướt rơi trên đầu phố, giống như tâm hồn của một cô bé hiền hậu. Xe cộ trong thành phố chạy toán loạn khắp nơi, không biết đã đi bao lâu rồi. Đường Khả Hinh toàn thân mệt mỏi, kéo vali hành lý đi về phía con đường quanh co chẳng có mục đích. Trong tay cầm hộp giữ nhiệt, bên trong còn có hai củ khoai tây. Cô vừa đi về phía trước, hai mắt mênh mông nhìn xung quanh con đường xinh đẹp, ánh đèn màu lam hồng, lục vàng tỏa sáng dưới ánh sắc mê người, say động lòng người, đem tất cả kiến trúc dọi lên trên một bức tranh trong mưa. Phía trước một cửa hàng đồ cổ nào đó dừng lại trước một cái đèn màu đen thật lớn, bên trong có một con mèo đang nằm. Đồ cổ trong cửa hàng sáng lên màu sắc mê vạn lòng người, người ta có thể nhìn thấy thật nhiều hàng mỹ nghệ được bài trí ưu nhã trong cửa hàng, lộ ra hơi thở hết sức thần bí mà tôn quý. Càng lúc càng có cảm giác thành phố này, chỗ mê hoặc nhất chính là thứ tình cảm ấm áp tựa như gắn bó từ lâu. Một nơi như trong mơ, đẹp như tranh vẽ, khi màn đêm buông xuống, cũng không bỏ sót thứ gì. Đường Khả Hinh kéo vali hành lý, dẫm lên mặt đất ướt đẫm, từng bước đi về phía trước, cuối cùng đi tới một khúc quanh hình trụ. Cô đặt hành lý xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mưa rơi tí tách, lại bất đắc dĩ cười. Trong một cuộc sống lúc cô đơn như vậy, có thể tự mình mỉm cười một chút chính là tặng phẩm tốt nhất. Thời gian từng phút qua đi. Cô gái nhỏ này ngồi ở đây ngây người đã lâu, cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt lại từ từ tiến sâu vào giấc ngủ. Cô không biết rằng trên đỉnh tòa nhà to lớn này sáng lên chữ cái bằng tiếng Anh. So với trình độ tiếng Anh của cô, hiển nhiên không thể hiểu được mấy chữ tiếng Anh đó. Thế nhưng có một chữ cái tiếng Anh cô chắc là rất hiểu, đó chính là Hotel, đó chính là khách sạn. Một chiếc xe đua Lamborghini thắng gấp ở trước quán rượu. Nhân viên tiếp tân lập tức tôn kính đi lên phía trước, nhìn về vị khách trong xe mỉm cười. Trang ngẫu nhiên mặc âu phục màu đen, bên trong thắt cà vạt nhỏ màu đen. Bên ngoài khoác âu phục hai hàng cúc, ôm lấy người đẹp tóc vàng khiêu gợi, nở nụ cười bước xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, vừa muốn đi vào trong đại sảnh quán rượu. Hi hi, giọng nói của hai nhân viên làm việc trong quán rượu vang lên, bên cạnh đại sảnh truyền đến. Trang ngẫu nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn thấy nhân viên ăn mặc đồng phục màu đen, đứng ở trước mặt một bóng người nho nhỏ, khẽ đẩy thân thể cô, vẫn hết sức lễ phép mà tôn kính gọi. Hi, cái vali hành lý màu xanh kia. Trang ngẫu nhiên hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía khung cảnh trung tâm, cái vali màu xanh. Let's go. Người đẹp tóc vàng bên cạnh lại nhìn về phía anh làm nũng. Trang Hạo Nhân mập mờ nhìn cô, liền ôm cô đi về phía trước. À, cứu mạng, anh muốn làm gì?

Đường Khả Hinh cúi đầu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt long lanh gật đầu. Trang Ngọc Nhiên lấy ô phục mặc vào, mở cửa, nhanh chóng đi ra ngoài, nói với hai vệ sĩ có thể tan tầm, còn mình nhanh chóng ngồi vào trong xe lái đi. Nhanh chóng lướt trên đường phố tĩnh lặng, hai mắt của Trang Ngạo Nhiên sáng ngời, biểu tình thập phần vui vẻ, nắm tay lái, bởi vì kích động mà tay mềm mại, nhanh chóng lái xe tới đường lớn. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lập tức dừng xe, bước xuống xe đi vào cửa hàng, nhìn về phía nữ nhân viên 18 tuổi người Anh, giương tay nói: "Hai." "Ồ, hai." Nhân viên mỉm cười nói. Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng đi đến quầy bán hàng. Nhìn thấy khăn mặt màu trắng, màu xanh, màu hồng, anh nghĩ liền chọn màu hồng cùng màu với bàn chải đánh răng, bước nhanh đi ra ngoài. Dự đoán lúc này cửa hàng quần áo đã đóng cửa, không mua được áo ngủ tốt, trước mắt để cô mặc áo của mình. Nghĩ tới đây, anh đột nhiên mỉm cười, để cái túi trong xe, nhanh chóng lái trở về. Mưa phùn vẫn rơi lất phất. Bất quá không tới mấy phút đồng hồ, Trang Ngạo Nhiên đã về tới nhà, trên mặt lộ vẻ tươi cười, xách túi nhỏ bỏ vào nhà, khoảnh khắc mở cửa ra, bên trong tràn ra khí lạnh, phòng khách vắng vẻ, phòng ăn không có ai, chỉ còn lại mấy cái đĩa trống trơn, bàn ăn thật yên tĩnh. Anh sửng sốt để cái túi xuống, đôi mắt nghi ngờ, liếc mắt nhìn căn phòng kia, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, kinh ngạc quay đầu nhìn phòng khách nhỏ. Chỉ còn lại củi lửa đang cháy ấm áp trong lò sưởi, mà cái vali cùng ba lô nho nhỏ không thấy đâu nữa, cứ như cô chưa từng tới đây vậy. Đôi mắt của Trang Ngạo Nhiên lập tức lóe lên tia kích động, hoang mang, trong nháy mắt nhớ tới cô vừa rời khỏi mình, tâm trạng liền tê rần, bỗng nhiên chạy như bay ra khỏi nhà, đứng ở trong mưa nhìn khung cảnh vắng vẻ quanh cửa. Khổ sở kêu to: "Khả Hinh, Đường Khả Hinh." Khung cảnh chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi đáp lại lời anh. Trang Ngạo Nhiên hối hận, chạy như bay về phía trước, rốt cuộc nói: "Em, cái đứa ngốc này, em biết rất rõ anh sẽ không giận em mà, tại sao không tin tưởng anh? Anh đã nói rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng sẽ không bỏ lại em, vì sao em không tin anh? Đứa ngốc, lúc này em rời đi, em có thể trông chờ vào ai? Đường Khả Hinh, anh sai rồi được không? Anh lúc trước không nên nói không cần em, anh sai rồi được không? Em mau ra đây, Khả Hinh." Trang Ngạo Nhiên đau lòng chạy như bay về phía trước, trái ngược với phương hướng, một cô gái kéo vali nặng nề, hai mắt phiếm hồng, tay cầm tiền đã lấy trong ví của chàng trai kia, dọc theo con đường ẩm ướt, từng bước đi về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đẫm lệ. Đi qua đèn đường, ôn nhu nói: "Anh đã từng nói với em không xứng cùng anh, đàm luận về rượu đỏ." "Đúng vậy, em ngay cả lộ trình ngắn ngủi này, đi cũng thấy mệt như vậy, khổ như thế. Tương lai còn có biết bao gian khổ, cho nên em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Hành trình của chính em, một mình em tự đi." Mưa lất phất, thoáng qua nơi vùng thành phố lãng mạn nơi đây. Hai thân ảnh lại di chuyển ngược chiều nhau, càng ngày càng cách xa nhau. Sáng sớm tinh mơ, bình minh tại London, thủ đô nước Anh, hương thơm ngát ngát tỏa khắp nơi, tựa như nỗi da diết một thời để nhớ của tuổi trẻ. Những tia nắng ấm áp chiếu khắp nơi, lộ ra hơi thở độc nhất của các loại kiến trúc tao nhã, cổ kính. Khóm hoa trên bệ cửa sổ, đèn đường ưu nhã, tĩnh lặng như vậy lại làm cho người ta phát hiện một thành phố bậc thầy của nước Anh. Đường Khả Hinh quấn khăn quàng cổ màu trắng, quần xám bó sát người, đi giày búp bê cùng màu với áo khoác màu trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa thật cao, kéo vali từ một khách sạn nho nhỏ đi ra. Đứng trước cửa nhìn hoa viên xanh biếc, quay đầu, mỉm cười nhìn về phía người quản lý khách sạn hơn 50 tuổi, giơ bản đồ trên tay lên, ngọt ngào nói câu: "Thank you. Bye." Quản lý khách sạn mặc đồng phục màu đen, vẫy vẫy tay tạm biệt với Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn ông ấy một cái, mới kéo cái vali xoay người rời đi. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu xuống đường phố London, không khí trong lành mát mẻ, trên đường phố có nhiều loại phong cách đặc biệt. Đi chậm chậm ngắm nhìn xung quanh, đêm qua mình đã đi một đoạn đường dài mới tìm được khách sạn nhỏ này, có lẽ lúc mất ví tiền đã làm cho mình sinh ra cảm giác phòng bị, ác cảm với thành phố này. Thế nhưng trải qua một đêm ở cùng quản lý khách sạn, dùng hết tất cả sự hiểu biết về tiếng Anh của mình để mà giao tiếp, cô mới phát hiện thành phố này có năng lực mê hoặc lòng người, có quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ mình khám phá. Hôm qua, quản lý khách sạn đã dùng từ điển vô cùng khó khăn nói với mình làm thế nào để ngồi xe buýt đến nhà ga, ngã tư Vua, hơn nữa còn cho mình một tờ giấy tiếng Anh. Nếu như mình không biết phải đi đến thế nào thì đem tờ giấy này đưa cho tài xế, đưa cho mình tới nơi mình muốn đến. Đường Khả Hinh kéo vali về phía trước, mỉm cười nắm chặt tờ giấy màu xanh, mang theo mùi thơm hoa ngải hương dịu dàng. Người Anh thật kỳ quái, cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, họ luôn luôn nghiêm túc, tỉ mỉ, từ hình thức đến nội dung, giống như người viết mẫu giấy này. Cho cô vậy, họ không tùy tiện xé ra một mẫu giấy nhỏ để viết mà dùng hình thức cực kỳ tôn trọng người nhận. Đó là dùng giấy viết thư dạng nhỏ để viết chữ tiếng Anh thật to và rõ ràng. Sau đó cô không khỏi nhớ tới đêm hôm qua người quản lý đối với mình có chút khiêm tốn, cười nói: "Được rồi, chúng ta là thua người nước Pháp ở sự lãng mạn." Đường Khả Hinh không kìm nén nổi cảm xúc của mình, cười rộ lên. Cả ngày hôm qua đã trải qua nhiều việc. Từ đêm hôm qua tới hôm nay thực sự làm cho lòng cô như vừa được gió xuân tắm mát vậy. Hơn nữa còn có nhiều việc còn phải làm cho cô thập phần cao hứng. Dừng chân lại, dựa vào cái đèn đồ cổ màu đen trên phố, cô ngẩng đầu nhìn đường phố trước mắt. Khắp nơi là các cửa hàng sang trọng, thậm chí bên trong còn sang trọng hơn nữa. Ở nước Anh thoạt nhìn có quá nhiều cửa hàng tiện nghi, còn có các loại nước hoa rất khó tìm thấy được. Toàn bộ bên trong bày biện tinh tế, dường như tùy lúc chờ người xuất hiện thưởng thức phong cách nghệ thuật đó. Chờ một chút, tất cả những thứ này không phải trọng điểm là... Khuôn mặt của Đường Khả Hinh tràn đầy hạnh phúc, hai mắt sáng ngời nhìn về phía trước, muôn màu rực rỡ. Mọi người tấp nập ra vào cửa hàng, cảm thấy tiền bảng Anh ở trong túi áo khoác của mình thật nhiều. Nó như đang kêu gào muốn được sử dụng. Hôm qua mình nhìn thấy trong ví của Trang Hạo Nhiên có rất là nhiều tiền, nên cô đã bất chấp tất cả, lấy ra cũng không kịp đếm. Cho nên đến lúc cô đi tới khách sạn, mới trốn ở trong toilet, ngồi trên bồn cầu đếm. Một tờ giấy chính là 50 bảng Anh. Khuôn mặt nữ hoàng liền hiển hách uy phong như thế. Wow, thật là nhiều tiền nha. Mọi người đoán thử xem cô rốt cuộc đếm được bao nhiêu tiền. Cô tròn mắt đếm được 20 tờ tiền. 20 tờ tiền mệnh giá 50 bảng Anh. Tổng cộng là bao nhiêu tiền nhỉ? 1.000 bảng Anh. Ông trời tôi ơi, ông trời ơi, người đàn ông này tự nhiên đem cho mình 1.000 bảng Anh giấu ở trong ví tiền. Vì sao? À, Đường Khả Hinh có nhiều tiền nên rất hài lòng, nheo mắt cười rạng rỡ. Trải qua một ngày, cô bắt đầu có chút thích ứng với thành phố này, rốt cuộc cũng thông suốt. Trên thế giới này, có lẽ tiền không phải là vạn năng, nhưng có thể giải quyết cho bạn rất nhiều vấn đề. Cô nghĩ xong, đôi mắt long lanh, tươi cười nở hoa. Cầm tiền dư hơn 30 bảng Anh lúc ở khách sạn, ngọt ngào từ từ đi về phía trước. Cô muốn giả vờ như cô đi đường mệt mỏi vậy. Vậy ta đây sẽ không ngồi lên xe buýt 2 tầng, ta có thể ngồi xe taxi, ha ha. Đường Khả Hinh là cô tiểu nương gốc. Chỉ cần có người đối tốt với cô một chút, cũng đã không biết cô có bao nhiêu vui vẻ. Thỏa mãn kéo vali đi về phía trước, cô vẫn như cũ, chìm đắm trong vui vẻ. Được người quản lý khách sạn cho mẫu giấy nhỏ đầy chữ, cô âm thầm nói, sau này mình sẽ về nước. Nếu có người hỏi đường, mình nhất định phải dùng giấy, viết như vậy, viết thật đẹp, giống như người ta viết cho mình vậy nè, thật là tiện lợi. Viết lên tuyến đường cho người đó, làm như vậy thật là nghiêm túc, vô cùng lãng mạn. Cô bắt đầu có chút hiểu rõ hơn vì sao Trang Ngạo Nhiên luôn chuẩn mực, cùng mình cẩn thận, thì ra là từ nơi đây mà trưởng thành. Đường Khả Hinh đem mẫu giấy ghi chép màu xanh cất vào trong túi áo khoác, tiếp tục kéo vali đi về phía trước, liền nhìn thấy một tiệm bánh nằm ở chỗ rẽ ngay ngã tư đường. Nhìn thấy bên trong có một người ngoại quốc cầm cái hot dog đang đọc báo, ăn vô cùng từ tốn và ngon miệng. Cô đột nhiên mỉm cười, vội vã kéo vali hành lý đi về hướng đó. Good morning. Đường Khả Hinh kéo vali, nở nụ cười ngọt ngào, lanh lợi đẩy cửa vào trong tiệm bánh. Good morning. Chủ quán là một thanh niên người Anh, khoảng chừng 30 tuổi, rất đẹp trai, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cùng với áo khoác ngoài, quần màu nâu, thập phần cá tính kết hợp với mái tóc quăn tự nhiên nhìn về phía cô, vô cùng đẹp trai. Chưa kịp đưa cà phê cho khách, đã nghe thấy tiếng kêu to. Anh ta mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cười cười đi tới trước quầy thủy tinh, đôi mắt to tròn. Nhìn những chiếc bánh mì đặt trong tủ kính, đủ loại kiểu dáng, có cái đã thấy qua, có cái chưa từng thấy ở trong nước. Cô nghe nói ở nước Anh nổi tiếng nhất chính là bánh mì hot dog. Lập tức chỉ cái hướng khay, đựng cái bánh mì hot dog thơm ngào ngạt nói. This. Ý bảo, điều này... Ok. Chủ quán hiểu rõ cô gái có tướng mạo ngọt ngào, đáng yêu này không hề hiểu tiếng Anh, cũng không có nhiều lời, liền mỉm cười lấy cái bánh mì hot dog đặt ở trong khay. Đường Khả Hinh lấy ngay một xấp tiền bảng Anh ở trong tay, nhiệt tình đưa về phía anh ta. Chủ quán mỉm cười nhìn động tác khả ái của cô, liền lấy một xấp tiền bảng Anh của cô, rút ra hai tờ tiền bảng Anh. ở đằng kia có hai ông lão hơn 60 tuổi, vừa cắn hot dog, vừa nhìn qua, vừa kêu một tiếng, ồ. Một người cười rộ lên, đường cả hình không hiểu, nhìn về phía bọn họ, vẫn không hiểu. Thật ra, nơi đây vốn là tiệm bánh đã có lịch sử trăm năm tuổi. Bánh mì hot dog ở đây làm ra từng danh tiếng khắp nơi. Soái ca người Anh ngượng ngùng, mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mặc dù không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, ngọt ngào như vậy. Không nhiều lời, liền vươn tay cầm lấy bánh hot dog nói, thank you, kéo vali, vừa ra khỏi cửa tiệm, liền cắn một miếng hot dog. Ánh mắt sáng ngời, không thể tưởng tượng nổi, há to mồm. Cho tới bây giờ, cô chưa từng ăn qua món ăn nào có nước sốt, đậm đà và thơm ngon đến như thế. Bên ngoài da bánh thơm thơm, giòn giòn, thật là ngon miệng. Hơn nữa bánh mì được làm ra từ phương pháp tốt nhất. Phối hợp hoàn hảo, tạo ra hương vị thơm nồng. Thậm chí khi ăn còn có nhân kem sữa chảy ra. Hương sữa thấm nhuần phi thường lãng mạn. Cô vui vẻ cầm bánh, lại kéo vali vào trong tiệm bánh, nhìn về phía chủ quán hài lòng kêu lên. Bánh mì này là món ăn cực kỳ thơm ngon. Ha ha, soái ca người Anh nhìn về phía đường Khả Hinh, thật tình đánh giá, nở nụ cười thân thiện với cô. Cảm ơn. Đường Khả Hinh là người đối với thức ăn ngon rất nhiệt tình. Cô cảm thấy người làm ra món ăn ngon đều là một nghệ thuật gia đáng được kính trọng. Hơn nữa cô phát hiện từ khi bản thân mất đi thiên phú làm cho cô tự nhiên tiếp nhận loại phương pháp sâu sắc hơn. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hương vị truyền thống đã có từ trăm năm lịch sử của tiệm này. Đây mới thực sự là thành phố truyền thống. Truyền thống không phải là phóng đại mà là vẫn giữ được hương vị qua nhiều thế hệ, vẫn không thay đổi. Ngay lập tức, Đường Khả Hinh vui vẻ trở lại. Vừa ăn bánh, vừa kéo vali nhẹ nhõm tiến về phía trước, bởi vì thường xuyên bị thương, cho nên năng lực phục hồi càng ngày càng tốt. Trên đường, cửa tiệm vô cùng náo nhiệt, rút cuộc không khí ấm áp. Cũng đem London của hôm qua tối tăm cùng mưa tuyết suốt đêm, nghênh đón khí trời trong sáng. Nghe nói nhà ga ngã tư vua, cách nơi đây một đoạn đường không xa lắm, Đường Khả Hinh mỉm cười kéo vali. Cầm cái bánh thực sự thơm nồng, đi đến lối đi nhỏ ở giữa, chuẩn bị ngồi lên xe buýt 2 tầng. Cô xoay người trong nháy mắt, một chiếc Lamborghini bóng loáng thắng gấp ở trước tiệm bánh. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu xanh, quần tây cùng màu với áo khoác lông màu trắng, cà vạt màu bạc, lấy kính mát xuống, nghiêng người nhìn về phía chủ quán ở bên trong. Bạn tốt của mình, Jackson, đang bận rộn làm việc. Muốn đi vào dò hỏi một chút, Đường Khả Hinh có lẽ sẽ đói bụng, có thể đi vào đây ăn bánh hot dog hay không? Anh đang suy nghĩ một hồi, có lẽ bởi vì quá lo lắng, cảm thấy không có khả năng này. Liền lái xe đi tới phía trước, dừng xe lại. Cửa tiệm nhỏ màu xanh, bởi vì khí trời tốt, bà chủ quán đem hai giỏ hoa hồng, treo lên cây đèn màu trắng ở bên cạnh, lấy thêm bình phun nước, phun lên vài giọt sương mỹ lệ. Hai... Trang Hạo Nhiên lập tức xuống xe, nhìn về phía bà chủ quán đang tươi cười rạng rỡ, liền đi vào. Hai, bà chủ quán nhìn thấy người đàn ông phương Đông đẹp trai như vậy, cũng nở nụ cười sáng lạng, nhiệt tình chào hỏi. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào, liền nhìn thấy quản lý khách sạn, mặc đồng phục đen, anh lập tức mỉm cười lấy điện thoại di động ra, mở hình của Đường Khả Hinh đáng yêu, cười thật ngọt ngào, đưa cho quản lý xem, có chút xin lỗi, khẩn trương nói. Quấy rầy ngài một chút, cô bé này tối qua có dừng chân ở đây không? Quản lý khách sạn mỉm cười cúi đầu, liếc mắt nhìn bức hình trong điện thoại, lập tức vui vẻ nói. Đúng vậy, tối hôm qua, chính xác là cô ấy có dừng chân ở đây, cô ấy thật sự đáng yêu và ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức kích động, vui mừng nói. Thật vậy chăng? Yes, quản lý khách sạn nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía quản lý. Cô ấy bây giờ còn có ở đây không? Nò. Quản lý khách sạn mỉm cười nói, không có. Cô ấy đã đi khỏi đây rồi. Trang Hạo Nhiên thất vọng nhìn về phía người quản lý kia, khẩn trương hỏi. Xin hỏi cô có biết cô ấy đi đâu không? Lúc này quản lý mới có chút đố kỵ nhìn Trang Hạo Nhiên, bộc lộ một chút điều bí mật, tươi cười nói. Đây là thông tin khách hàng, thứ lỗi cho chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này cho cậu được. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, lập tức sốt ruột, lấy ra danh thiếp của chính mình nói. Tôi là tổng giám đốc của một khách sạn tư nhân, cô bé này. Là cô bé này. Anh nắm di động, sững sốt một chút nhìn về phía quản lý khách sạn, nhớ tới Đường Khả Hinh gọi mình một tiếng ca ca. Nên dưới tình huống cấp bách này, liền giải thích. Cô bé này là em gái của tôi, bởi vì có một chút hiểu lầm nên rời khỏi tôi. Hiện tại tôi đã dùng mọi cách để tìm cô bé, bởi vì cô bé không phải là người Anh, nên không hề biết tiếng Anh, tôi rất lo lắng, cầu xin ngài. quản lý đứng ở một bên cầm ảnh chụp của Trang Hạo Nhiên có chút do dự. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy quản lý có chút do dự, dưới tình huống cấp bách này lại sốt ruột nói, tối hôm qua tôi đã tìm cô bé suốt cả đêm, xin ngài đó. Anh đã nói hết lời, sốt ruột đưa ảnh chụp của mình cùng với Đường Khả Hinh đã chụp ở tiệc cưới đưa cho quản lý khách sạn này. Quản lý hơi nghiêng mình nhìn tấm ảnh chụp chung, một nhóm người ở tiệc cưới, thật sự nhìn thấy Đường Khả Hinh hai tay khoác vào khuỷu tay của Trang Hạo Nhiên, đầu tựa vào trên bả vai anh, cười thật ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc. Quản lý khẽ cười, ngẩng đầu nói với Trang Hạo Nhiên, em gái cậu khẳng định là rất thích cậu, nhìn cô bé cười thật vui vẻ, vô cùng hạnh phúc trong bức ảnh này. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, hai mắt có chút hơi nước. Nhớ lại trước khi cô ấy đến nhà mình thì đã phải trải qua một đoạn thời gian khổ sở, vậy mà mình lại dùng ánh mắt lạnh lùng đối với cô ấy, làm cho cô ấy cô độc rời khỏi cuộc sống của chính mình. Kỳ thực anh chỉ muốn thử xem cô ấy có dễ dàng bỏ cuộc hay không thôi. Ok, quản lý khách sạn mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói, nhà ga ngã tư vua. Đường Khả Hinh tự cảm thán, nhiều khi du khách ra nước ngoài du lịch đem theo quá nhiều thứ không cần thiết, chưa chắc là quần áo mà là những mong đợi cứng nhắc vượt xa so với hiện thực, có đôi khi rời đi tầm mắt là để cho chính mình thay đổi tầm nhìn. Tôi tin rằng có nhiều người đã xem qua chuyện Harry Potter, tin tưởng rằng mọi người đều biết đến nhà ga số 93/4, đúng không? Cậu bé Harry cầm tấm vé, đẩy thật mạnh xe hành lý, mang theo giấc mộng phép thuật của mình di chuyển qua bức tường nhà ga số 39/4 để cho thế giới của phù thủy. Chính mình cũng đang thực hiện giấc mộng kỳ bí đó, một đống kiến thức xa lạ. Cuối cùng mình đã đứng ở trước nhà ga ngã tư vua, nằm ở giữa trung tâm thành phố London, mang đến kiến trúc Victoria đã tồn tại hơn 160 năm lịch sử, được quốc gia bảo hộ kiến trúc. Trước lễ khai mạc Thế vận hội Olympic diễn ra ở London, các kiến trúc sư xuất sắc đã tu sửa lại từng bức tường, mái vòm hình lưới, xây dựng hiện đại hóa nhà ga mang đẳng cấp quốc tế, còn có phòng khách sang trọng. Nhà ga ngã tư vua, cuối trạm có lộ trình hướng tới sân ga về quốc tế châu Âu và thư viện mới của Anh, đó là những kiến trúc làm mê người. Cách nhà ga chỉ có mấy bước chân, một chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại cánh cửa nhà ga không xa, Đường Khả Hinh thật vui vẻ, kéo vali đi tới xe buýt. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một ngôi nhà mang đậm sắc vàng cổ điển. Kiến trúc này giống như màu xanh, hy vọng của trên thế giới này. Ở nước Anh, cho dù phong cách kiến trúc là cái gì đi nữa, hay là Victoria cũng đều tạo ra một cảm giác bình yên, dường như ngay lập tức có thể cảm giác thân phận bị cuốn vào một thế giới mộng ảo, lúc nào cũng tràn đầy một tình cảm mãnh liệt, ấm áp dịu dàng, càng không ngừng thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ kia, được thiết kế trên gác một cái tháp chuông thấp, cảm giác rung động trước kiến trúc lâu đời của thành phố này cũng như vị trí trung tâm thủ đô mà cô đang đứng. Cô hài lòng mỉm cười, vội vã kéo vali hành lý nặng trịch dọc theo lối đi vào nhà ga, hưng phấn kêu to, Harry Potter, ta tới đây. Bên trong nhà ga ngã tư vua, hai bên được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ lại kiến trúc cổ điển sang trọng, tùy từng lúc tạo cho con người ta cảm giác xen kẽ giữa xưa và nay. Đường Khả Hinh kéo vali đi vào trong nhà ga để mua vé, nhìn thấy cái mui xe đã được hiện đại hóa, tạo lập phong cách thời thượng, phòng khách trang nhã. Rất rộng lớn, dành cho người đi đường có thể nghỉ ngơi hoặc chỉ đi tới đi lui. Trên khuôn mặt của họ biểu lộ nụ cười ôn hòa, vô số phòng ăn, hiệu sách, còn có cửa hàng nhỏ phát ra ánh sáng màu da cam, tạo cảm giác ấm áp, thoải mái. Nóc nhà ga được thiết kế như một cái lưới, lộ ra ánh đèn từ màu tím nhạt đến màu hồng nhạt. Nước Anh là một quốc gia đầy màu sắc tươi đẹp. Nó tùy lúc làm cho người ta như lạc vào giấc mộng bình yên của chính mình. Đường Khả Hinh giống như một cô gái vô cùng hiếu kỳ, đi tới tủ kính trong hiệu sách, mở to đôi mắt nhìn thấy có rất nhiều sách liên quan đến Harry Potter. Cô nghĩ, ai mà không yêu Harry Potter cơ chứ? Đã tới nơi này rồi thì nhất định phải mua một ít đồ lưu niệm, dù sao cô cũng có tiền mà. Hi hi. Nghĩ tới đây, cô gái nhỏ này lập tức chạy vào hiệu sách. Dưới ánh đèn ấm áp, cô hài lòng mua nguyên bộ truyện tranh của Harry Potter, còn nhiệt tình mỉm cười nói với bà chủ hiệu sách là mình đến từ Trung Quốc. Trong đầu chợt nhớ tới người nào đó đã từng nói, nếu cô nghĩ có một đất nước được tôn trọng của người khác, như vậy nhất định phải kiêu ngạo mà nói cho người khác biết cô đến từ đâu. Cô tên là Đường Khả Hinh, cô không phải gọi là Khả Hinh. Đường là họ, chỉ có riêng ở đất nước cô, mang cho cô tất cả kiêu ngạo, bao gồm tên của cô, khiến cho thế giới của cô giữa nhiệt tình và trung thành phát sinh thay đổi. Đường Cái Anh dùng hết vốn tiếng Anh dở tệ của mình ra để mà giao tiếp, khiến cho người khác nghe thật lâu mới có thể hiểu được điều cô muốn nói là hoan nghênh mọi người đến Trung Quốc du lịch, đất nước của chúng tôi cũng là một đất nước rất tươi đẹp. Bà chủ sách nhìn thấy Đường Khải Hinh nhiệt tình như vậy cũng cười rộ lên. Đường Khải Hinh vui vẻ kéo vali rời khỏi hiệu sách, lập tức đi tới nhà ga 93/4. Bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khải Hinh vừa khuất ở một góc đại sảnh thì Trang Hạo Nhiên lại đang rất sốt ruột từ một hướng khác chạy tới. Anh sốt ruột chen chúc đi vào đoàn người tìm kiếm xung quanh, nhón chân kêu to: "Đường Khải Hinh!" Ngẫu nhiên có rất nhiều hành khách người châu Á ngẩng đầu tò mò về phía anh. Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi, hai mắt kích động, vội vàng nhìn xung quanh, nhớ đến người con gái kia đến nhà ga ngã tư vua này, rốt cuộc là muốn đi du lịch hay là đi phục vụ phòng ăn đây? Nhiều sân ga như vậy, cô muốn đi nơi nào chứ? Nhớ tới đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khải Anh tái nhợt, còn cầm đĩa không ngừng, cuộn mì nhét vào trong miệng. Ăn vô cùng đói khát và đáng thương, nội tâm của anh càng thêm khẩn trương, lại chạy như bay về phía trước. Thế giới này rộng lớn, mỗi một ngày đều có chuyện khác nhau phát sinh, tất cả đều vì chúng ta đi tới gặp gỡ mà lặng yên phát sinh thay đổi thật lớn. Cho nên, để bước chân của ta mỗi một bước có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Đường Khải Anh kéo vali dọc theo cầu thang màu trắng đi xuống dưới, ngẫm nghĩ bản thân mình đã thông minh còn cơ trí nữa, rốt cuộc cũng đến được trạm xe lửa phía Tây, đi đến hướng nhà ga số 9/10/11, tìm kiếm nhà ga số 93/4 trong truyền thuyết. Đường Khải Hinh tìm kiếm nhà ga số 93/4 trong truyền thuyết. Cô hưng phấn lắng nghe âm thanh phát ra trên đài phía trước. Đây là lối đi vào duy nhất trên thế giới phép thuật. Nhìn mái ngói màu vàng ở trên tường, thiết kế chủ đạo là hình vòm. Tường nhà cổ kính làm cho người ta có thể thấy được lịch sử lâu đời nơi đây. Cái xe đẩy ở đằng kia có một nửa ở trong tường, nửa còn lại ở bên ngoài. Vô số du khách ái mộ danh tiếng của Harry Potter đều đến đây, nhao nhao ngồi trên xe đẩy mà chụp ảnh. Trên bức tường có đánh dấu số 93/4 hết sức rõ ràng. Tôi cũng muốn chụp ảnh nữa. Đường Khải Hinh lập tức đẩy ngã cái vali của mình xuống đất, tìm kiếm máy ảnh kỹ thuật số mà Nhã Tuệ mua cho mình, lấy ra, một lần nữa kéo vali, chạy thật vui vẻ đẩy đến cái xe kia. Nhìn về phía một soái ca ngoại quốc, thực sự không biết là người nước nào. Dù sao nhìn có vẻ hơn 20 tuổi, tướng mạo nho nhã, mặc áo lông màu xanh đậm cùng quần thường màu đen, mang kính đen. Cô lập tức đưa máy ảnh tới, cười thật vui vẻ gọi: "Trish." Trong một chuyến du lịch, khó nhất là gọi người phải buông bỏ một phần phòng bị đối với người khác. Xoáy qua người Đức mỉm cười gật đầu, vươn tay trắng nón, cánh tay thon dài nhận lấy máy ảnh, điều chỉnh tiêu cự. Đường Khải Hinh hài lòng để vali màu xanh bên trái, màu hồng bên phải. Còn mình thì đứng bên cạnh xe đẩy, giơ tay làm động tác yeah, nở nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ. Không thể phủ nhận Đường Khải Hinh là một cô gái rất xinh đẹp. Soái ca người Đức điều chỉnh ống kính, liếc mắt nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái phương Đông, khẽ cười vì cô gái cười rất ngọt ngào trước mặt, mà chụp một bức ảnh thập phần nghệ thuật. Cảm ơn. Đường Khải Hinh biết không thể quấy rầy người khác quá lâu, liền lập tức nói cảm ơn, cầm lấy máy ảnh, kéo vali, vui vẻ bước về phía trước. Hai, soái ca người Đức trẻ tuổi vẫn nhìn về thân ảnh đáng yêu của Đường Khải Hinh, đột nhiên mỉm cười kêu to: "Em Bruce." Đường Khải Hinh xoay người nhìn soái ca người Đức đang dịu dàng tươi cười nhìn mình, cô sững sốt, vươn tay vỗ vỗ ngực, ngọt ngào mới nói: "Em Đường Khải Hinh." Xoay qua người Đức nghe xong lại ngừng cười, mặc dù không rõ nhưng vẫn vui vẻ tôn trọng nói: "Hi, danke schön." Rất vui được gặp bạn. Tôi cũng vậy. Đường Khải Hinh thật vui vẻ nói xong liền kéo vali rời đi, biến mất trong mỗi đoàn người. Trang Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi chạy tới trước đài nhà ga số 93/4, nhìn du khách đang vui cười chụp ảnh nhưng lại không thấy thân ảnh quen thuộc ấy đâu cả. Anh sốt ruột nhìn khắp nơi, lo lắng khổ sở nói: "Đường Khải Hinh, em đang ở đâu? Dù cho em muốn đi đâu, cũng nên cho anh nhìn thấy mặt em một lát thôi, được không em? Để anh nhìn xem em có mang đủ tiền chưa? Nhìn xem em có mang đủ quần áo hay chưa? Để anh nhìn thấy sắc mặt em còn tái nhợt như ngày hôm qua nữa không?" Người đàn ông này vạn phần lo lắng nhìn đám đông xung quanh, tuy miệng mỏi nhưng vẫn xoay người chạy như bay. Đường Khải Hinh kéo vali đi tới nhà ga gần 160 năm lịch sử, thật tự nhiên đặt mình trong thế giới Harry Potter. Gạch lát tường màu vàng cổ xưa, khắp nơi có thể nhìn thấy cửa sổ hình vòm cùng với những song sắt cũ kỹ, những chiếc đèn mang sông. được bao bọc bởi những cái chén cổ nho nhỏ. Ánh đèn được tạo hình như đóa hoa tỏa sáng, thập phần lãng mạn, làm mê hoặc lòng người. Cô gái này đang chìm đắm trong giấc mộng nhà ga, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà màu đen được thiết kế theo kiến trúc hình vòm, đặt khí tức mang hơi thở của lịch sử xuống. Từng đoàn tàu màu xanh, màu vàng như một món đồ cổ ngưng tụ giữa quỹ đạo trên bầu trời. Chỉ có kiến trúc ở trong cửa hàng, ánh đèn màu xanh phát ra màu đỏ, màu xanh đậm mới nhắc nhở mọi người trở về với hiện thực. Thực sự quá đẹp. À, rốt cuộc đây là loại cảm giác gì? Đường Khả Hinh kích động nhìn về kiến trúc xung quanh, lập tức phát hiện đôi mắt của mình vô cùng cần thế giới này, khát vọng mãnh liệt đối với toàn thế giới này. Không có khả năng, không có khả năng, cô vừa mới đến nơi này đã lập tức yêu nó, bởi vì một thành phố mang nét đẹp giữa phương Đông và phương Tây. Chúng ta yêu nhất định là bởi vì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận có một vấn đề cần đề cập đến, đó chính là ôm ấp tình cảm. Ôm ấp tình cảm có cái gì? Có lịch sử, có tư tưởng, có văn hóa, có phẩm cách, rất nhiều. Đường Khả Hinh hưng phấn kéo vali đi tới trước đài, nhớ đến lời nói của Tiêu Đồng đã từng nói với mình, trong lịch sử nước Anh là một đất nước đã trải qua rất nhiều lần thay đổi, từng kiến trúc thành quỹ đạo huy hoàng bị phá hủy vì hỏa lực đốt thành tro bụi, thế nhưng quốc gia này rất kiên cường, thu thập từng chút một xây dựng lại, loại này sửa chữa một chút, loại kia không ngừng tu bổ, không ngừng kiên trì, từ những tòa thành cổ kính biến thành những kiến trúc tinh thần, đậm nét cổ điển truyền lại cho đời sau, chẳng lẽ không đáng cho chúng ta tham khảo hay sao? Đường Khả Hinh kích động kéo vali, cúi đầu nhìn thời gian ghi trên tấm vé là 10 giờ 30 phút, trải qua một đoạn thời gian khó khăn, rốt cuộc cô cũng bước lên trên đoàn tàu đến Cambridge. Cô mỉm cười có chút cảm kích, chính là mình không gục ngã ở trong hành trình này, thấu hiểu sâu sắc, bước ra một bước kia, ngày mai là phong cảnh vô hạn. Cô thở hổn hển, đem phiếu cất đi. Ngẩng đầu mỉm cười, nhìn về phía đoàn tàu đang chậm rãi lái tới, cô kích động cười. Thật nhiều hành khách đứng ở trạm xe trước đài, nhao nhao mỉm cười, hài lòng trò chuyện, xung quanh tràn ngập không khí vui vẻ. Rốt cuộc xe lửa cũng dừng lại. Hành khách hài lòng để hành lý lên xe, Đường Khả Hinh cũng hài lòng kéo vali, chuẩn bị lên xe. Đường Khả Hinh, toàn bộ sân ga đều nghe tiếng của Trang Hạo Nhiên đang nói. Đường Khả Hinh cầm vali sững sờ, đứng ở trước đài, nghe mọi người xung quanh đang thảo luận, ở đầu bên kia phát ra âm thanh ấy. Cô đứng ngây ngốc tại chỗ, tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không. Trang Hạo Nhiên mệt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, đứng ở trước micro, sốt ruột nói. Anh không biết em bây giờ đang ở chỗ nào, anh chỉ nghĩ nói với em một câu. Anh không muốn em bước lên xe. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, Đường Khả Hinh nắm chặt vali, hai mắt trong sáng. Thế nhưng sắc mặt bình tĩnh, như đóa sen không lay động. Trang Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, mới thở nặng nề ra, mồ hôi đổ xuống như mưa, đau lòng nói, anh rất xin lỗi. Anh rất xin lỗi, khi đó anh không nên nói sau này, sẽ không cần em nữa, không nên nói em không xứng đáng cùng anh đàm luận về rượu đỏ, anh thật lòng xin lỗi em. Đôi mắt của Đường Khả Hinh tuôn lệ thành dòng. Anh thực sự xin lỗi. Trang Hạo Nhiên đau lòng nói, cho anh một cơ hội. Anh dẫn em đi xem đồng hồ Biben, nhìn London một chút, còn có dòng sông Tham. Ở đây có rất nhiều nơi em còn chưa từng đến. Anh sẽ dẫn em đi xem từng nơi một, được không em? Nhẹ nhàng thỉnh cầu, Đường Khả Hinh hít hít, đã đỏ lỗ mũi, nuốt nước mắt vào trong lòng, nắm chặt vali vừa muốn rời đi. Tối hôm qua anh nói với em, thành tường ở London đã tồn tại từ thời La Mã cổ đại, cho nên có rất nhiều đường xá bên trong xe ngựa rộng lớn, em có biết tại sao không? Trang Hạo Nhiên gấp gáp nói. Đường Khả Hinh đứng trước đài cảm thấy xe lửa sắp mở ra, đôi mắt của Trang Hạo Nhiên ôn nhu đau lòng nói, đó là bởi vì anh nghĩ sẽ cùng em chia sẻ, ngay cả một con đường nhỏ có chút không khí đều muốn cùng em chia sẻ. Anh và em có chung một sinh mệnh là bởi vì rượu đỏ đã khiến cho anh tìm được một cô gái nhiệt tình với rượu đỏ như em. Đó là cảm giác cực kỳ vui vẻ, không còn cô đơn. Nói về thời gian, sẽ cảm thấy đây là một chuyện vĩnh hằng. Em có thể hiểu, đúng không em? Khuôn mặt của Đường Khả Hinh dịu dàng, trong lòng ngọt ngào, hai mắt long lanh tươi cười. Em đừng đi, Khả Hinh. Em đừng đi có được không? Trang Hạo Nhiên gấp gáp kêu to. Khó có dịp tới được thành phố mỹ lệ này, anh không muốn em đi. Hai mắt lóe sáng, Đường Khả Hinh nắm vali, nghe nhân viên nhắc nhở. Những hành khách đi Cambridge, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng kéo vali lên xe lửa. Đường Khả Hinh, tiếng gọi lại lần nữa truyền đến. Giờ khắc này, xe lửa không biết chạy tới nơi nào, đã chạy một đoạn khá xa. Trang Hạo Nhiên từ khi tới đất nước này, anh rất vui vẻ, anh rất thích kiến trúc nơi đây, con người nơi đây, đường phố nơi đây. Từng ngọn gió, mỗi cơn mưa, không phải vì bất kỳ điều gì khác mà là vì một người. Anh cảm giác được người đó đang ở quanh đây. Như vậy là đủ rồi. Bing bong, bing bong, bing bong, tiếng chuông giáo đường vang lên, dường như mang theo linh hồn đến. Sau lộ trình xe lửa, 45 phút ngắn ngủi, Đường Khả Hinh gần như không có cơ hội xem truyện tranh của Harry Potter. Ngồi trên ghế ngồi mềm mại thoải mái trên xe lửa, tay giữ chặt những bông hoa bên cửa sổ xe lửa, hai mắt sáng lên, nhìn về phía bầu trời xa xa xanh thẳm kia, mây trắng kéo dài, mập mờ quấn quýt ở một chỗ, theo xe lửa chuyển động. Vô số nhà vườn, theo phong cách kiến trúc thấp, theo phong cách Gothic độc đáo hiện ra trước mắt. Có người nói, từ London đến Cambridge là một cuộc hành trình thanh lọc tâm hồn khiến người ta say mê. Thị trấn Cambridge nhờ có Đại học Cambridge mà nổi tiếng. Đại học Cambridge là trường đại học danh tiếng nhất nước Anh. Bên cạnh Đại học Oxford, địa điểm quay phim Harry Potter cách đây không xa. Bước đến vùng đất này, nơi đây dường như mang hơi thở linh hồn của những bậc vĩ nhân trên thế giới. Trường học này đứng đầu suốt 8.000 năm lịch sử, đào tạo ra hơn 80 vị hiền tài, đoạt giải về tri thức. Những vĩ nhân tên tuổi như Newton từng có mặt trên mảnh đất này, đóng góp trí tuệ của mình cho nhân loại. Xe lửa chậm rãi dừng ở nhà ga. Đường Khả Hinh sắc mặt hưng phấn, kéo vali hành lý, cả người kích động như nhìn thấy Newton vậy. Bước xuống xe lửa, đi thật nhanh ra sân ga. Mưa phùn ngang bướng dồn dập tới, con đường ẩm ướt mà sạch sẽ, không bị thấm đất một chút bụi bặm từ bên ngoài. Trái phải hai bên đường hàng loạt, những tòa tháp cao nhọn ở đằng sau san sát, yên tĩnh đứng vững ở dưới bầu trời, có rất nhiều thánh địa du lịch, luôn luôn chỉ có thể quan sát từ đằng xa mà không thể tiếp cận. Thật may London cùng với Cambridge, khi người ta càng đến gần một công trình kiến trúc, người ta sẽ nhìn thấy một chi tiết nhỏ nào đó trên vách tường, có thể nhìn thấy những chú sư tử nhỏ kỳ diệu, lại ngạc nhiên mà không biết đó là một tác phẩm điêu khắc nhỏ. Đường Khả Hinh cầm ô trong suốt, kéo vali hành lý, ngẩng đầu, đứng ở trên đường phố không biết tên, đi về phía con đường, phía bên kia chiếc cầu nhỏ, bước đến giữa phần cong của chiếc cầu ẩm ướt, cầm ô, nhìn về phía con sông rộng lớn hiền hòa, đang nhẹ nhàng trôi về phía trước. Thỉnh thoảng rũ xuống, một vài nhánh lá cây nhỏ nhẹ nhàng lướt qua quần áo, thật hiền lành, thật bao dung, thật ôn nhu, thật nhã nhặn và lịch sự, giống như người mẹ vỗ về đứa con nhỏ của mình vậy. Đường Khả Hinh cầm dù, nhìn về phía sông lớn êm đềm, nhìn về khung cảnh xinh đẹp hai bên bờ sông, đột nhiên cười, cười thật vui vẻ, thật vui vẻ. Trong ánh mắt lại rưng rưng, lại vội vã nuốt trở vào, hiểu ra rằng giờ khắc này thử thách mới chính thức bắt đầu, không thể khóc, nhất định mình không thể khóc. Một hồi âm thanh taxi ở nơi đó vang vọng, Đường Khả Hinh lập tức quay đầu, nhìn về phía kia chiếc xe taxi màu đen, mặc dù biết nơi này có rất nhiều truyền thuyết cùng nhiều nơi tuyệt vời, giống như thi sĩ ở nước mình lưu lại những câu thơ bất hủ. Nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng, trong phòng ăn muốn mình phục vụ, liền thật nhanh chóng kéo vali hành lý, vươn tay với gọi taxi, mưa phùn ẩm ướt róc rách, ngồi vào trong xe. Cô thở một hơi thật dài mới đưa địa chỉ phòng ăn giao cho tài xế xe taxi. Tài xế xe taxi cầm lấy địa chỉ, liếc mắt nhìn, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mặt bộc lộ vẻ khó tin tươi cười nói. Bạn có chắc không? Yeah. Đường Khả Hinh nhìn về phía tài xế, lập tức hưng phấn gật đầu. Ok. Tài xế xe taxi từ từ cười, sau đó đem tờ giấy đưa lại cho Đường Khả Hinh, điều khiển cho xe đi hòa vào dòng làn mưa ẩm ướt. Đường Khả Hinh lại một trận kích động, nhoài người về phía cửa sổ bên cạnh. Nhìn về phía Cambridge, thật sự là một thị trấn nhỏ rất đáng yêu. Nhìn những cửa hàng buôn bán rực rỡ muôn màu, đoàn người náo nhiệt, nhìn thấy một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ cổ, có quán rượu nhỏ sư tử đỏ, còn có quán cà phê ở ngoài trời. Xe nhiều lần chuyển hướng, cũng đã nhìn thấy một đồng cỏ rộng mênh mông, cùng con sông êm đềm hiện ra trước mắt, lại đi qua giáo đường đậm phong cách. Cuối cùng nhanh chóng đi rời khỏi trung tâm thị trấn, sau đó dọc theo một con đường nhỏ kéo dài, chạy vào một nhánh nào đó ở con đường nông thôn. Trái phải qua hai bên đường đều là phong cảnh thôn quê, càng lúc càng hoang vắng. Đường Khả Hinh đột nhiên có chút buồn bã, quay đầu, nhìn về phía con đường trung tâm thị trấn, cách bên này thật xa. Đang trong lúc nghi ngờ, taxi đột nhiên dừng bên cây ngô đồng ở trên đường, dùng tiếng Anh nói một câu đến nơi rồi. Đã đến. Đường Khả Hinh nét mặt nghi ngờ, đẩy cửa xe đi xuống, sau đó nhìn thấy xe taxi, xách hành lý của mình xuống, cô tò mò nhìn về phía tài xế hỏi. Where? Cô hỏi rằng ở đâu? Here. Tài xế chỉ hướng bờ bên kia con sông rộng lớn, ở giữa bãi cỏ có một nhà hàng Tây, mỉm cười nói. Đường Khả Hinh đi theo chỉ dẫn của anh ta cũng quay đầu, nhìn sang bờ sông bên kia, sau đó hai mắt cô trừng lớn, nhìn thấy một nhà hàng Tây, chắc phải ít nhất 2 vạn năm lịch sử, nếu không, sao lại tan nát đến mức này? Cambridge là một nơi sạch sẽ, ngăn nắp như thế, lại có thể có nhà cũ nát đến như vậy. Bụi bặm che kín cả nhà hàng nhỏ, bên ngoài gỗ lim đều là đóng mạng nhện, xung quanh không biết loại côn trùng gì đang bay, xa xa nhìn thấy một bài trí bàn ghế ở bên trong phòng ăn, được bố trí siêu siêu vẹo vẹo. Cửa sổ thì có chút lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần người ta đụng vào, nó liền rơi xuống vậy. Trái tim cô cũng lộp bộp, tan nát mất rồi. Hai mắt của Đường Khả Hinh như sắp rơi lệ, vừa nhắm mắt lại vừa mở mắt ra, tự nói rằng mình có lẽ đang mơ. Thế nhưng vừa mới nhấp nháy, cửa sổ phòng ăn kia rơi xuống, có con mèo trắng bị dọa đến mức nhảy ra. Mẹ ơi, Đường Khả Hinh thực sự không thể tưởng tượng được, nhìn về phía phòng ăn kia, cho là mình đi lạc tới nơi nào đó. Sau đó cô lần nữa nhìn thấy ở phía sau phòng ăn có một rừng cây đước đổ rạp qua một bên, ở bên trong căn nhà cũ kỹ, tất cả đều nhẹ nhàng bay bay. Không phải là bụi thì là vết bẩn đen đen. Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ? Đường Khả Hinh còn chưa kịp chìm đắm trong sự vui sướng ở Cambridge, liền bị hiện thực ở trước mắt đả kích một đòn không nhỏ. Không thể nào, không thể nào. Đường Khả Hinh không dám tin, lại kéo vali hành lý lớn nhỏ, quay người đi lên phía trên chiếc cầu nhỏ cong cong, ánh mắt gấp rút bước qua bãi cỏ xanh, lại không thể tin đi tới phía trước nhà hàng Tây này, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng trên đỉnh. Chính xác viết mấy chữ bẩn thỉu lộn xộn. Vali hành lý màu đỏ thẫm rớt xuống trên bãi cỏ. Vali màu xanh cũng ngã nằm trên bãi cỏ. Đường Khả Hinh đứng ở giữa vali hành lý, ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ, nhìn vào bên trong phòng ăn đã hư hỏng. Trên quầy bar còn đặt ly thủy tinh, tất cả đều bám bụi. Đây quả thực là một thế giới không thể tưởng tượng ra, vì sao Vitas lại có thể đối xử với mình như vậy. Đường Khả Hinh lập tức sinh ra ý nghĩ muốn lùi bước, cảm giác mình không thể ở lại cái nhà hàng này. Nếu mua một chai rượu cũng phải đi ra ngoài, không thể nào. Đoán chừng Trang Hạo Nhiên đơn độc ở trong phòng ăn Trung Quốc đã bắt đầu với doanh số bán hàng mấy trăm vạn thôi sao? Mình sao có thể có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được? Không có khả năng, không thể nào là ở đây. Nhất định là Vitas tiên sinh nghĩ sai rồi. Cô nghĩ tới đây, lập tức nhấc vali lên, nhanh chóng đi ra khỏi chỗ này, chạy về phía thị trấn vừa rồi. Cô muốn gọi điện thoại, cô muốn gọi điện thoại cho Vitas, cô phải lập tức gọi điện thoại cho Vitas. Trung Quốc, phòng quản lý tập đoàn Hoàng Cầu, điện thoại reo vang lên. Vitas đang xem bảng doanh số bán rượu đỏ của các nước trên thế giới, vẫn là Trang Hạo Nhiên đang đứng đầu, còn có quán rượu của khách sạn Á Châu, tiếp đến là phòng ăn Nhật Bản, do một người đàn ông sáng lập, tất cả đều ghi lại hết. Ông đang tập trung xem hai người thi đấu về doanh số bán hàng này, cùng lượng tiêu thụ và tỷ lệ. Chuông điện thoại tiếp tục vang reo. Vitas tiên sinh cầm điện thoại lên nói câu, hello. Vitas tiên sinh, một giọng nói trong veo vang lên, mang chút âm hưởng của tiếng mưa phùn rơi, không khí London ở Cambridge ẩm ướt truyền đến. Hai tròng mắt của Vitas nhẹ đông lại, cầm điện thoại, hơi nhíu mày, cho rằng phán đoán của mình hẳn không sai, kêu nhỏ, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa nghe giọng nói của thầy, lập tức đỏ hồng mặt, đứng ở trong buồng điện thoại đỏ thẫm, cầm chặt điện thoại, lạnh đến mức run rẩy, nghẹn ngào nói, Tôi đã tới Cambridge, tôi có việc gấp, muốn báo cáo với ngài một chút. Vitas trầm ngâm nghe. Có lẽ ngài ở Trung Quốc cũng chưa có tới Cambridge. Không biết là đã xảy ra chuyện gì đâu. Đường Khả Hinh thực vội vàng nói. Ngài không biết, tổng công ty chọn cho tôi một phòng ăn như thế nào. Chỗ kia căn bản không phải là phòng ăn, không bị phá hủy, nhưng dường như mấy chục năm không có sửa chữa qua. Tất cả các đồ đều lung lay sắp đổ. Ly rượu đỏ vốn trong suốt, bây giờ biến thành màu đen. Tôi dự đoán ở bên trong không phải có rắn, cũng là có chuột, cơ bản là như thế. Tôi biết tình hình nơi đó thế nào. Vitas lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh nắm chặt điện thoại, tim lạnh lẽo, không thể tưởng tượng ra, kêu lên, Ngài nói, ngài biết ư? Phòng ăn này là do tôi chọn cho cô. Nó cũng là một trong những phòng ăn của Hoàng Cầu chúng ta. Tôi sao lại không biết được? Vitas bình tĩnh nói. Đường Khả Hinh cực kỳ sợ hãi, nhảy dựng lên, sốt ruột nói, Kia, vậy ngài còn gọi tôi đến cái nơi này, cái nơi tồi tàn, sao có thể lại kinh doanh được ạ? Tôi ở chỗ đó không thể mua nổi một chai rượu, hơn nữa ở bên trong cũng không có nhân viên phục vụ, cùng đầu bếp gì cả. Cô không đi vào sao? Vitas cầm điện thoại, nhàn nhạt hỏi. Tôi còn đi vào trong đó để làm gì? Đường Khả Hinh gấp đến mức như muốn bắt tôm luôn rồi. Vậy cô trở về đi. Vitas sắc mặt hết sức bình tĩnh dặn dò. Đường Khả Hinh nắm điện thoại, cảm thấy Vitas thật sự nghiêm túc. Cô đột nhiên không dám hỏi tiếp nữa. Vitas nắm điện thoại, không nghe thấy âm thanh gì, lại dặn dò. Trở về đi, không có bất kỳ ai miễn cưỡng cô ở lại nơi đó. Đường Khả Hinh hai tròng mắt đỏ bừng, lập tức nói không nên lời. Vậy cô cảm thấy phòng ăn mà cô nên phục vụ nó trông như thế nào? Vitas nắm điện thoại, nhàn nhạt hỏi. Phòng ăn của khách sạn Á Châu, phục vụ hạng nhất, rượu ngon nhất, khách hàng sang trọng nhất sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, trong tròng mắt không phục nghĩ, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như cô vào giờ khắc này muốn lùi bước, liền cho thấy rằng cô không xứng tiếp cận với rượu đỏ, bởi vì rượu đỏ không chỉ có giới hạn ở cách phục vụ hạng nhất, môi trường tốt hay tố chất khách hàng cao. Nếu như cô lựa chọn không chịu nổi thử thách, sợ hãi ngày mai sẽ phải phát sinh chuyện gì, cô hãy trở về đi, không có bất kỳ người nào miễn cưỡng cô ở lại. Vitas nói, việc này đối với tôi là quá không công bằng. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng, lập tức không phục nói. Vitas sắc mặt căng thẳng, hai tròng mắt sâu xa ngưng động, giọng nói theo thói quen soi mói, cùng với châm biếm, cười chế nhạo nói, cái gì gọi là công bằng? Cô một mình cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc với một cách bài bản với rượu đỏ thông qua trường lớp nào cả. Đang làm thư ký cho Hoàng Cầu, nhận tôi làm thầy, so với rất rất nhiều người khác, đã là rất không công bằng. Nếu như cô không thể ở chức vụ không tầm thường, tạo ra nghị lực, sáng tạo kỳ tích, tôi sao có thể trọng dụng cô? Tương lai tôi làm sao có thể đem những thôn trang vĩ đại, đem việc thu mua cùng phân tích rượu đỏ trên toàn thế giới giao cho cô đây? Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, giọt nước mắt sắp sửa nhỏ xuống, lại liều mạng nuốt nuốt trở vào. Hiện tại tôi liền cho cô lựa chọn, cô trở về, tôi lập tức cử người đi đón cô. Nếu như cô muốn ở lại thì cúp điện thoại ngay đi, ta có chuyện cần làm, ta không có thời gian rảnh rỗi nói những lời vô nghĩa. Vitas nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh tim chua xót, hai mắt lại nhanh chóng ươn ướt, giọt nước mắt muốn trào ra, lại kiên cường cắn răng lau đi. Về nhà hay là cúp điện thoại, lập tức cho tôi đáp án, Vitas lạnh lùng hỏi. Đường Khả Hinh đứng ở trong buồng điện thoại, hai tay run rẩy nắm chặt ống nghe điện thoại, lạnh buốt cả người. Ngưng đọng suy nghĩ thật lâu, hai mắt uất ức lóe ra vài giọt nước mắt, cắn răng đem ống nghe phịch một tiếng nện xuống. Giấc mơ là dành cho người theo đuổi giấc mơ, nhưng hiện thực thì lại để cho người ta nắm vững lý tưởng. Mưa vẫn bay bay xuống, cô gái ở trong buồng điện thoại nghiệt ngã bất lực ngồi xổm xuống ở bên trong không gian nhỏ hẹp kia, ôm đầu gối nhẹ nhàng nức nở, cửa sổ chảy xuống những giọt nước mưa giống như nước mắt, từng giọt rơi xuống. Trở lại ngôi làng nhỏ cách thị trấn Cambridge không xa, sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đôi mắt run rẩy sợ hãi, không kìm được những giọt nước mắt. Cô kéo vali đi qua cây cầu nhỏ, bước trên mặt cỏ vừa ướt đẫm vừa mềm mại. Nhìn về phía sảnh nhà hàng cơm Tây, vừa cũ kỹ lại vừa như phá sản, từ đây cô cũng có thể cảm nhận được một mùi ẩm mốc ở bên trong. Hai mắt cô nhíu lại căng thẳng, vẻ mặt chỉ muốn khóc, nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, thấp thỏm bất an đi đến trước cửa nhà hàng. Nhà hàng bằng kính dường như vẫn luôn luôn không đóng, cửa vẫn cứ mở như vậy, cửa sổ mở, cửa chính cũng mở. Bụi đất dính đầy trên bàn, trên ly, trên chén. Thật sự trong nhà hàng sẽ có người sao? Làm sao có thể là có người được? Đường Khả Hinh nghĩ vậy nhưng vẫn cắn răng, kéo vali đi lên những bậc cầu thang, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong phòng ăn. Bước trên sàn gỗ trống không, ánh mắt cô run rẩy nhìn toàn bộ nhà hàng cơm Tây, quầy rượu đầy bụi bặm, rèm cửa sổ màu đen bay phấp phới, bàn ăn dường như tồn tại từ mười mấy thế kỷ trước, lộn xộn chen chúc ở một chỗ. Ở đầu bên kia của phòng ăn có một cầu thang hình xoắn ốc, trên tầng 2 là một sân phơi, còn có hai chiếc ghế cao. Đường Khả Hinh kéo hành lý, lại sợ hãi run rẩy đi về phía trước một bước, nhìn về phía bên trong quầy rượu, còn đi xuyên qua phòng ăn đến một cái cửa kêu nhỏ. Mưa phùn vẫn lặng lẽ rơi nhẹ nhàng. Đường Khả Hinh kéo hành lý, phát hiện đằng sau cầu thang hình xoắn ốc có một cái cửa nhỏ, chủ đạo là hình vòm, có những bông hoa thật đẹp. Cô bị hấp dẫn, vừa nhìn vừa nhanh chóng kéo chiếc vali tới gần. Hóa ra là một bức điêu khắc hoàng hậu bị chém đầu, đao phủ đang giơ đại đao lên cao. Trái tim cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, nhìn những hoa văn trên tấm điêu khắc không khỏi lạnh run.

Đường Cải Hinh trợn mắt nhìn người phụ nữ kia một cái. Mới cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, liền vội vàng đứng lên, chạy ra khỏi phòng nhỏ, nhìn thấy ông lão kia đang cầm trong tay một chai rượu đỏ không rõ năm, cứ như vậy mở nắp, uống một ngụm lớn, đi ra khỏi phòng ăn, trong tay dắt theo một con chó nhỏ. Hai, Đường Cải Hinh nhanh chóng đi tới, trước mặt ông lão, lau đi mồ hôi trên trán, khẩn trương nói. Ông biết tôi sao? Tay ông lão cầm chai rượu đỏ, nhìn về phía Đường Cải Hinh, khuôn mặt lãnh đạm, không có biểu tình nói. Đúng vậy, tôi biết cô. Hả? Đường Cải Hinh vừa muốn dùng tiếng Anh, hỏi ông ta là ai, nhưng lại nhất thời không biết dùng từ như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khẩn trương nói. Ông là ai? Ông lão liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói. Bruce. Bruce. Đường Cải Hinh lặp lại một lần nữa cái tên này. Yeah. Ông lão hoang hái muốn cầm chai rượu đỏ đi ra ngoài. No. Một lần nữa Đường Cải Hinh căng thẳng, chán ở trước mặt ông lão, vừa muốn nói, ánh mắt lại liếc thấy chai rượu đỏ trong tay ông lão. Trời ạ, trong nháy mắt cô kéo chai rượu đỏ trong tay ông lão. Đó là chai rượu đỏ Đức Vĩ, năm 2001, xuất xứ từ Pháp, cô không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Tại sao ông có thể đem một chai rượu đỏ của Đức Vĩ năm 2001, quất xuất xứ hơn 10 năm, mở nắp chai ra liền uống? Chuyện này, lão đầu, cô muốn mắng người. Blues trợn mắt nhìn Đường Cải Hinh, có chút tức giận vươn tay, muốn lấy lại chai rượu đỏ kia. Nikki lúc này đã sửa mặt xong, tóc búi cao, liền dùng chiếc khăn màu xanh quấn quanh đầu giữ cho tóc không xóa xuống. Cô khoanh tay đứng ở một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn qua đây. Ông không thể uống rượu đỏ như vậy được, quá lãng phí. Đường Cải Hinh tức giận muốn lấy đi chai rượu đỏ. Ông lão tức giận muốn giật lại chai rượu. Tôi không thể để cho ông uống như vậy, lãng phí. Đường Cải Hinh tức giận, lại muốn giật lại chai rượu đỏ trở về. Chào. Ông lão vô cùng tức giận, giật mạnh chai rượu đỏ trở về. Nhất định tôi sẽ không trả lại cho ông đâu. Đường Cải Hinh giật lại chai rượu đỏ, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, chai rượu đỏ liền văng ra. Choang. Chai rượu đỏ Đức Vĩ, hơn 10 năm cứ như vậy rơi trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ từ trong chai bắn ra tung tóe. À, ông lão kêu lên thất thanh. À, Đường Cải Hinh cũng nhìn chai rượu đỏ đã vỡ nát trên mặt đất, rượu chảy ra hết sức đau lòng nói, vỡ rồi. Blues tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Đường Cải Hinh, nâng tay nhấn mạnh nói, cô đã làm vỡ một chai rượu đỏ. Đường Cải Hinh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Blues đỏ lên và tức giận, dường như biết ông đang nói cái gì, cũng tức giận nói, tại sao ông lại uống rượu đỏ như vậy, quá lãng phí. Đó là rượu đỏ Đức Vĩ, năm 2001, nhà hàng này đã đóng cửa, ông lấy đâu ra chai rượu đỏ quý hiếm như thế này. Blue tức giận, nhìn hai mắt của Đường Cải Hinh. Trong nháy mắt xoay người, đi về phía căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào. Đường Cải Hinh tức giận cũng bước theo. Nikki đứng ở một bên nhìn thấy tất cả, nhún vai. Blue đi vào trong căn phòng nhỏ, sau đó gỡ ra một tấm ván gỗ. Nhìn về phía dưới tầng hầm, không nói hai lời liền đi xuống. Ông muốn đi đâu vậy? Đường Cải Hinh cũng đi theo, nhìn thấy ông lão mở một tấm ván gỗ ở trên sàn, đi xuống tầng hầm, cô kinh ngạc đứng ở bên trong ô cửa nhỏ, cảm giác những ánh nến dịu dàng từ phía dưới truyền đến, mùi rượu nồng nặc ập lên, ánh mắt cô sáng ngời, tại sao dưới tầng hầm lại có mùi rượu, nhà hàng này đã đóng cửa rồi, suy nghĩ có một chút, liền theo cầu thang, bước xuống tầng hầm. Âm thanh giọt nước rơi xuống trong không gian tĩnh lặng nghe thật rõ ràng. Không gian bốn phía lưu chuyển, ngọn đèn màu vàng nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao trùm lên những chỗ lồi lõm, không đồng nhất trên vách tường. Ngẫu nhiên lại có giọt nước rơi xuống, hai bên đường nhỏ âm thanh róc rách, trong không khí từng đợt, hơi thở bùn đất. Hòa quyện với hương thơm rượu đỏ mê người, kích thích khiếu giác con người. Đường Cải Hinh đi xuống cầu thang nhỏ, nhìn về phía trước mắt con đường nhỏ uốn lượn. Cùng hai bên vách tường cũ kỹ lâu đời, hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn một chút. Thật tò mò muốn biết đây rốt cuộc là nơi như thế nào. Cô ôm một tia nghi hoặc, dọc theo lối đi vào nhỏ hẹp, từng bước đi về phía trước. Rốt cuộc đi hết con đường nhỏ, nhìn thấy trước mặt có một cánh cửa bằng gỗ màu đen được mở ra, bóng dáng của ông ấy ở bên trong lay động. Cô bước vào trong phòng kỳ lạ này, sau đó nhìn thấy gần 50 bình rượu được xếp đặt ở những chỗ lồi lõm không đồng nhất ở trên vách tường. Bốn phía xung quanh sáng lên những ngọn đèn cổ xưa. Toàn bộ không gian không có một chút dư thừa nào, khắp nơi đều là tầng tầng giá gỗ, đã bị phủi mờ những lớp bụi thời gian, vô số rượu đỏ, toàn bộ đều an tĩnh, nằm ở trên giá gỗ, bám đầy bụi bặm. Những bình rượu ấy nguyên bản thật tinh xảo sáng bóng, giờ cũng đã không còn như trước nữa. Trời ạ, Đường Cải Hinh khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về chỗ để rượu bên này. Cơ hồ bày ra gần 1000 bình rượu đỏ, cứ coi như là bụi phủ mờ, nhưng nhìn qua vẫn là thật giật mình. Cô không thể tưởng tượng ra được, liền đi tới một trong số những bình rượu trong giá rượu trước mặt, nhẹ đỡ lấy giá gỗ. Tay cô lập tức cảm thấy giá gỗ nhẵn nhụi như tơ. Cô trong nháy mắt kinh ngạc quay đầu, vươn tay phủi đi một lớp bụi mù, lại mở to mắt, nhìn về phía chất gỗ kia. Tự nhiên lại có gỗ mun nữa ư. Trời ạ, Đường Khả Hinh hoảng hốt la lên. Hóa ra lại là gỗ mun, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Những cây gỗ mun này rất đáng giá nha. Blues đứng ở trước một giá rượu, xoay người nhìn Đường Khả Hinh, liếc mắt một cái, không có nhiều để ý tới, chỉ là vươn bàn tay to rộng, cầm lên một bình rượu đỏ. Phủi phủi lớp bụi bặm bám ở trên bình, lập tức một trận bụi, đất tung bay, ông đặng đề khụ khụ ho vài cái, liếc mắt nhìn nhãn hiệu ở trên bình. Đúng là loại rượu đỏ mình muốn, liền lấy nó rồi xoay người. Đường Khả Hinh một phen liền đem bình rượu đỏ ở trong tay của ông ta đoạt lấy, nhìn nhãn hiệu trên mặt bình rượu, lập tức tròn mắt như muốn rớt xuống kêu to. Trời ạ, La Phe năm 1980. Ôi, Bruce trừng lớn con ngươi trong tròn mắt, hiện lên chữ A, chỉ thiếu chút nữa thì dâu cũng dựng ngược lên. Nhìn về phía cô gái phương Đông đã đoạt lấy rượu đỏ, âm thanh sắc bén tức giận giống to, ông cũng hoảng sợ kêu lên. Này, cô làm cái trò gì vậy? Đây là rượu của tôi. Đường Khả Hinh tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Bruce. Tự nhiên ở trong nháy mắt, đại não của chính mình đối với thứ loại ngữ này chợt thấy dễ hiểu, thẳng quát lên. Đây không phải là rượu đỏ của ông, đây là rượu đỏ của nhà hàng. Đây là rượu đỏ năm 1980, là La Phe năm 1980 nha. Ông có biết nó hiện tại ở trên thị trường có bao nhiêu tiền hay không? Bruce bực mình xoay người, thân hình lại hướng tới một giá rượu khác, không nói hai lời liền cầm lên một bình rượu. Năm 1990, nhanh chóng muốn mở ra. No, Đường Khả Hinh lập tức đẩy Bruce ra, đoạt lấy bình rượu lạnh trong tay ông, ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu bếp này kêu to. Ông không thể uống rượu đỏ như vậy. What? Bruce ngẩng đầu, không vui vẻ nhìn về phía Đường Khả Hinh giống to hơn. Rượu này không phải của cô. Đường Khả Hinh cũng chẳng thèm quan tâm, chính mình có thể nghe nói tiếng Anh hay không, dù sao cũng vậy, liền hướng tới ông ta kêu to. Không, rượu này là thuộc về phòng ăn. Bruce nghe hiểu, nhếch môi, nắng mắt im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cấp tốc, tức giận đem bình rượu đặt lại trên giá rượu, sau đó bực mình đi về phía cánh cửa, chỉ ra ở bên ngoài cửa kêu to. Go! Bruce lại trầm mặc nhìn Đường Khả Hinh một lúc lâu. Một nỗi tức giận, phiền muộn xông tới, sau đó bực mình rời đi, ra khỏi hầm rượu. Phanh, Đường Khả Hinh không vui đóng cửa lại, xoay người trong nháy mắt, ngẩng đầu kích động nhìn về phía tầng hầm. Những giá rượu, đang suy nghĩ một nhà hàng đã phá sản, tại sao lại còn có thể có nhiều những bình rượu đỏ trân quý đến như vậy? Cô vô cùng hiếu kỳ đi đến trước mỗi giá rượu. Nhìn về phía những bình rượu đỏ đã bị bao phủ trong một lớp bụi dày, yên tĩnh nằm ở trên giá gỗ, dường như đang tự mình an ủi chính mình, vận mệnh đau thương không được quý trọng. Đường Khả Hinh không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ là vươn tay, thận trọng phủi đi bụi bặm, bám trên nhãn hiệu rượu, liền thấy rõ ràng một bình rượu. Ni Á Khắc, Xích Hải Châu, năm 2000, Khang Đế, năm 1990, Ngô Hồng Viên, năm 2001, La Phe, năm 1998, Mã Ca năm 1987, Kéo Đồ năm 2000, Sơn Trang Hoa Hồng năm 1995. Đường Khả Hinh không thể tin được, ngẩng đầu, nhìn về phía trước giá gỗ trong đó có một ít rượu đỏ. Chính mình sau khi đơn giản lau đi chút bụi bặm, liền ánh lên màu sắc tôn quý. Cô khiếp sợ nói, đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Tại sao lại có thể có nhiều rượu đỏ trân quý đến như vậy? Cô gái nhỏ trái lo phải nghĩ. Không nghĩ ra được gì, liền tiếp tục vừa suy nghĩ, vừa đi về phía trước. Lúc đi, lại phát hiện mình đạp lên thứ gì. Cô chậm chạp cúi đầu, nhìn về phía dưới chân là đầy những nút cao su. Thật sự là có rất nhiều, hai mắt của cô nóng lên. Vừa nhìn cũng biết là cái lão đầu bếp kia uống. Cô vẻ mặt tức giận cúi đầu, đem mười mấy bình rượu trên mặt đất. Tất cả đều ném vào chỗ để rượu, ở bên cạnh một tảng đá. Mới phát hiện trên mặt tự nhiên còn có nhiệt kế. Cô ngẩng đầu nhìn thấy nhiệt độ ở hầm rượu, trái phải đều sắp 14 độ, nơi này nhiệt độ lại còn rất chuẩn xác nữa. Cô có chút vui mừng. Thế nhưng Đường Khả Hinh vẫn là rất tức giận đi ra khỏi hầm rượu, sau đó đóng cửa lại, chỉ kém cái là không nắm được ở trong lòng bàn tay, xoay người rời đi, lại phát hiện lối vào bên cạnh còn có một cánh cửa khác. Cô tò mò nhìn về phía cánh cửa kia, màu nâu sậm, chạm khắc hoa văn cây cỏ kia, mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó đã được chạm trổ thật tinh tế. hơn nữa còn phản ánh được sự giàu có và thâm sâu, giống như một câu chuyện xưa thu hút người xem. Mi tâm của cô nhăn lại, có chút tò mò đi lên phía trước, đi tới bên cạnh cửa, lễ phép nhẹ nhàng gõ cửa gọi. Hello? Không có ai sao? Đường Khả Hinh có chút tò mò vươn tay, khẽ đẩy cánh cửa kia ra, thật không nghĩ đến sẽ dễ dàng đẩy ra như vậy. Cô kinh ngạc đi vào, phát hiện đây là một gian phòng ngủ, dường như là phòng ngủ của một người đàn ông. Một chiếc bàn học Anh cũ kỹ màu nâu, bên trên có nét chữ màu xanh, bên cạnh còn có ống đựng bút cổ. Bên trong cắm mấy cái bút lông chim, tựa vào cạnh tường là một chiếc giường cũ màu xanh, chạm trổ bằng đường nét hoa văn thật tinh xảo, thậm chí còn có thể cảm nhận được ở trên giường phảng phất mùi hương vị của một chàng trai trẻ tuổi phong độ. Đường Khả Hinh vẻ mặt có chút thẫn thờ, đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía cái giường kia, cảm giác được đại sảnh phòng ăn ở bên ngoài lôi thôi như vậy, thế nhưng gian phòng này lại tự nhiên rất sạch sẽ. Cô thật tò mò quay mặt sang, nhìn về phía bên trái tường, tức là bên phía bàn học, có một lò sưởi nho nhỏ màu đen âm tường. Dường như có thể cảm giác được người đàn ông này ở đây đã từng đốt lên những ngọn lửa mãnh liệt để sưởi ấm. Bên cạnh là ghế dựa cổ hoàng gia màu tím sậm, có để một tấm lụa hồng thẫm, còn có một cuốn nhật ký màu trắng đá cũ. Cô tò mò đi về phía ghế dựa kia, vươn tay cầm lên cuốn nhật ký, nhìn thấy bên trong cuốn nhật ký có một hoa văn nho nhỏ hình lông chim nhẹ bay. Giống như chút suy tưởng mông lung, cô liền cứ như vậy vừa nhìn vừa suy nghĩ thật lâu, rồi mới mở ra tờ thứ nhất, lập tức nhìn thấy nét mực nước màu xanh đậm, có lẽ là bút tích của người đàn ông người Anh kia. Trên có viết: với gen của tôi. Đường Khả Hinh nhìn về phía chữ tiếng Anh này, nội tâm không khỏi mềm mại, nhẹ lật ra trang sách thứ nhất, nhìn thấy chính là chi chít một đống tiếng Anh. Cô mới a một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía chữ cái đang nhảy múa kia, không biết ngày tháng năm nào mình có thể hiểu được đây. Liền có chút buồn buồn ngáp gấp lại, chú ý ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong gương khắc họa hoa văn của tủ quần áo cũ. Xuất hiện một người ăn mặc trang phục cũ kỹ màu trắng, người đàn ông Anh quốc ấy đang nhìn về phía mình trong gương, nở nụ cười ôn nhu mà mê người, hai tròng mắt màu nâu tràn đầy dịu dàng. A! Đường Khả Hinh a một tiếng, xoay người nhìn về phía trước, sợ đến hồn bay phách lạc, kêu lên: ai? Ai? Không ai trả lời. Đường Khả Hinh trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn toàn bộ không gian u ám ở trước mặt, hoàn toàn không có một chút âm thanh. Vào trong giây phút này, cô cơ hồ có thể khẳng định chủ căn phòng này đã mất. Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng vọt ra khỏi gian phòng, nhanh chân chạy lên cầu thang như bị ma đuổi, lao ra khỏi mặt đất. Lúc này mới phát hiện, tại đại sảnh phòng ăn này, một chút cũng không đáng sợ, một chút cũng không âm trầm. Cô sợ đến phát run ngồi trên mặt đất, hai mắt ngập tràn run rẩy sợ hãi. Nikki kỳ quái nhất thời đi về phía Đường Khả Hinh, kinh ngạc hỏi: hai? Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ là lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, theo lối vào đi ra ngoài, đóng cửa lại, phanh một tiếng, đi ra khỏi phòng ăn cũ kỹ âm u này. Sau đó nhìn thấy ông Bruce, chính là đang ôm con mèo, cùng với cậu nhóc một câu cũng không nói kia, ngồi ở trên bàn ở ngoài cửa, uống rượu whisky, nhìn về phía trước mặt con sông, cùng những cành liễu đang rũ xuống phất phơ trong gió. Cô nhìn bóng lưng ông, liền một trận tức giận xông lên, đi về phía trước, nhìn ông ta và nói: hãy cho tôi biết ông là ai. Bruce ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút kỳ quái nói: Bruce? No, Đường Khả Hinh không phải có ý này, nhanh chóng từ trong túi sách của mình lấy ra từ điển tiếng Anh, gõ chữ chức vị bằng tiếng Trung, nhìn thấy trên mặt xuất hiện là từ Person. Bruce nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt thâm thúy, xẹt qua một chút buồn chán nói: tôi là một người đàn ông. Người đàn ông? Đường Khả Hinh nhìn về phía ông ta, chế nhạo kêu to lên: quản lý có thể tùy tiện uống rượu đỏ ở trong phòng ăn sao? Bruce nhíu mày nhìn về phía cô gọi: what? Ew. Đường Khả Hinh không chỉ vui sướng nhìn chai rượu trong tay của ông ta, tức giận kêu to: ông không thể uống rượu ở trong phòng ăn, đưa cho tôi. Thằng nhóc kia thoáng cái đã nhào vào trong lòng ông lão. Ông ta ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, thoáng cái tức giận đứng lên muốn đi vào. Ông không thể đi. Đường Khả Hinh bực mình chạy lên phía trước, mới cản ông ta lại kêu to: ông là quản lý, lại chỉ biết uống rượu phòng ăn, không có làm việc. Ông ta nhất thời có chút ảo não, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hừ hừ một lúc lâu, mới cầm lên từ điển tiếng Anh ở trong tay Đường Khả Hinh. Ở trên viết nhanh chóng, đánh một đống tiếng Anh, chuyển thành tiếng Trung rồi đưa cho cô. đường gái ngây ngốc cầm lấy từ điển, nhìn thấy 3 năm trước đây đã tới một người phục vụ rượu, hắn rất nhanh liền rời đi. Cô ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía ông ta. Ông ta nhìn cô một cái, lấy lại từ điển, ở trên đại gõ một đống tiếng Anh, xong đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh kỳ quái nhận lấy, từ trong từ điển trong tay một hàng chữ tiếng Trung. Cô nên đi nhanh đi, ở đây không thích hợp với cô đâu. Không có bất kỳ người nào có thể ở đây tiếp nhận bất kỳ công việc gì. Tôi và Nikki ở đây cho đến khi nào phòng ăn này hoàn toàn sụp đổ, tôi sẽ rời đi. Cô ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn về phía ông ta. Ông ta chẳng quan tâm xoay người, cùng cậu bé đi vào. Miệng còn hát một khúc tiếng Anh, thằng nhóc kia còn xoay mông, trông thật đắc ý. Đường Cả Hinh hai mắt chợt lóe, vốn nội tâm không kiên định, nghe thấy người này tự nhiên lại nói như vậy. Cô bĩu môi, rất tức giận nói. Đúng, ở đây căn bản là không thích hợp với tôi. Đây là một nơi đáng sợ, sao có thể kinh doanh, sao có thể bán rượu, làm sao có thể chứ? Cô không nói hai lời, đáy lòng trở nên kiên định, cảm thấy cuộc đời có rất nhiều con đường muốn đi, thế nhưng con đường này muốn đi được lại thực sự rất áp lực. Cô không nói nữa, liền vọt vào trong phòng ăn, kéo ra hai cái vali lớn nhỏ, bịch bịch ở trong phòng ăn. Ba người yên tĩnh, con người chăm chú nhìn theo, cô kéo cái vali ngẩng mặt lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Nikki thực sự rất tò mò, chạy chậm ra, đứng ở bên cạnh cửa phòng ăn, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Đường Cả Hinh thở phì phì phò phò, kéo cái vali, đi nhanh dọc theo con đường ẩm ướt, một câu lại một câu nói, tôi hiện tại trở về nước. Tôi cũng không tin tôi không chinh phục được cái phòng ăn này. Chả nhẽ tôi lại để cho thiên hạ xem tường mình sao? Không, không, tôi chính là không muốn như vậy, tôi chính là không muốn, tôi tự chọn cho mình một cách sống theo ý mình. Cô kéo vali đã phủ một lớp sương mù. Vừa muốn đi lên cây cầu nhỏ lại nhìn thấy một người ngoại quốc trẻ tuổi mặc áo lông màu lam nhạt cùng với âu phục màu trắng, tay cầm cây dù, cúi đầu nhìn sách giáo khoa, hai tròng mắt kia trầm tĩnh cũng chuyên chú. Anh ta có lẽ đến từ một nơi nào đó trên thế giới, là một nhân tài xuất sắc. Hai mắt của cô chợt lóe nói, tôi chính là người bình thường, tôi không xứng ở cái chỗ này. Sau đó cô lại tiếp tục kéo vali đi lên, đứng ở giữa cầu, sắc mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong đầu tự chủ thoáng qua một khuôn mặt lúc mình bị hủy, trốn ở trong nhà kho ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chiếu vào tia nắng ban mai. Khi đó chính mình mỗi ngày đều nhìn về phía ánh sáng kia, muốn bắt lấy nó, lúc nào cũng muốn đối diện trực tiếp với ánh mặt trời, không muốn người khác sợ hãi nhìn mình với ánh mắt quái dị. Đường Khả Hinh đứng ở trên cây cầu nhỏ, hai tròng mắt thâm trầm, nhìn về phía con sông yên tĩnh, phản chiếu hình ảnh của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, đôi môi nho nhỏ. Đây là Thượng Đế ban cho mình lễ vật, hai mắt của cô lại phủ mờ, một tầng hơi nước, quay đầu, nhìn về phía phòng ăn cũ kỹ kia. Không có lấy một chút hy vọng, đáy lòng cô như bị một tảng đá đè nặng. Vậy mà khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, đúng vậy, giây phút này, cái gì cũng không có, trống rỗng. Cô không thể để trận đấu này như vậy được, không thể trở lại như vậy được. Nếu trở lại như thế, ta mới chân chính là thua. Quản cái khỉ gì, nó là phòng ăn nào, ta muốn cho nó ở trong tay ta sống lại, ta phải thắng được chính ta, lúc này mới gọi là chiến thắng. Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, đột nhiên kéo mạnh hai cái vali của mình, bước nhanh đi trở về phòng ăn, phịch một tiếng mở cửa, vứt xuống hai cái vali, giống như một chiến sĩ anh hùng, bắt đầu công cuộc chiến đấu, nhìn về phía phòng ăn. Một nam một nữ cùng một đứa bé. Bruce và Nikki ngồi cùng một chỗ, kỳ quái nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chính tôi dựa vào chính mình có thể đi, nhưng các người dựa vào cái gì mà có thể đi? Đường Khả Hinh hai tròng mắt nóng lên, nói xong câu đó, đột nhiên đi vào, không nói hai lời. Liền lôi hơn 10 cái khăn bàn, rầm rầm lôi ra, trong lúc bụi bay đầy trời, toan ném ra bên ngoài phòng ăn. Hai, Bruce nhìn về phía Đường Khả Hinh, sợ hãi kêu lên. Đường Khả Hinh hai mắt kiên định, cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, kéo khăn ăn cơm ở một bên ném ra bên ngoài, một bên quay đầu nhìn về phía bên kia quầy rượu, đoán chừng là phòng bếp. Cô không nói hai lời liền đi vào, quả nhiên là vào phòng bếp. Cô đi vào bên trong chính là chỗ rửa bát, có thật nhiều chậu rửa bát thật lớn. Cô không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi, xắn ống tay áo, đem hai chậu kéo tới bên ngoài phòng ăn. Nikki thấy kỳ lạ liền chạy đến, nhìn về phía cô gái vóc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đem chậu đặt ở trên mặt thảm, sau đó đi vào quầy bar, đem thật nhiều ly thủy tinh toàn bộ chuyển ra đặt ở trong chậu, sau đó lại chạy vào sảnh ăn, không biết từ chỗ nào đem ra một cái ấm cực lớn từ trong phòng bếp, nước sôi toàn bộ rót vào chậu nước. Bruce cùng Nikki trừng mắt trừng miệng há mồm ngây ngốc nhìn về phía Đường Khả Hinh.

Cậu bé nghe Khả Hinh dặn dò, bỏ lên cửa sổ lau chùi, vì ông nội của cậu đi tới cũng không có can thiệp. Nó không thể để cho nó làm điều đó. Đường Khả Hinh một bên lau dọn quầy ba, một bên nhìn về phía ông ta, tức giận nói, ông nhất định phải để cho nó làm việc. Nếu như không làm việc như thế, nó có khả năng một đời cũng sẽ không nói. Ông không có nhìn thấy nó rất vui vẻ hay sao? Bruce không hiểu lắm với lời cô nói, nhưng vẫn là buông tay để cho cháu trai tiếp tục làm việc. Đường Khả Hinh ngồi một bên lau chùi quầy ba, một bên nhìn về phía gian phòng ăn. Cả không gian như bừng sáng, bàn ghế sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, bệ cửa sổ cũng gọn gàng. Quầy ba rất nhanh cũng liền sạch sẽ. Cô đột nhiên cười cười, hai mắt lại lóe lên sự kiên định nói, tôi nhất định phải biến nơi đây thành bowling. Bowling. Tại Trung Quốc, phòng quản lý rượu, Vitas ngồi trước bàn làm việc, nghe báo cáo được truyền đến từ Anh Quốc, tiếng gõ cửa vang lên, lau rần đi tới, mỉm cười nói, Vitas, tuyển thủ thi đấu lần này đã tới. Vitas nghe được lau rần nói như vậy, liền chậm chạp để điện thoại xuống, dựa vào ghế, mỉm cười nói, à... Lau rần đi trước một bước tiến vào, ngồi ở đối diện Vitas mới có thể cho thư ký mời hai vị phục vụ rượu trong trận đấu lần này tiến vào. Tập đoàn Á Châu lần này cũng không thua kém các tập đoàn khác, xuất ra hai vị tuyển thủ xuất sắc. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, vào đi. Lau rần ngồi ở trên ghế mỉm cười, xoay người nói nhỏ. Thư ký mỉm cười đi tới, hơi có chút giơ tay làm động tác mời hai vị tuyển thủ đi vào. Cảm ơn. Một trận âm thanh ngọt ngào truyền tới, sau đó là ở cửa xuất hiện một dáng người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng tươi cười rạng rỡ. Cô gái mặc áo lông chim màu trắng không tay, quần bò xanh, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, thật đáng yêu đi tới, nhìn về phía hai ông trùm rượu đỏ, tôn kính mà lễ phép gật đầu. Vitas cùng lau rần đồng thời nhìn về phía cô gái mỉm cười gật đầu. Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên. Một chàng trai áo trong màu xanh bó sát người, quần trắng thường, bên hông mang thắt lưng thời thượng cùng màu, tóc ngắn cá tính, biểu tình lãng mạn, giống như ngoài rượu đỏ ra, cậu ta không có thói quen chú ý đến những thứ gì khác. Vitas ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía anh ta, hai tròng mắt âm trầm hiện lên một chút suy nghĩ khó nắm bắt. Lau rần giơ tay hướng về phía cô gái, nét mặt sáng ngời động lòng người, mỉm cười với Vitas nói, vị này là học trò tâm đắc nhất dưới tay của Tổng Giám đốc Trang, là Thiên Thiên, tốt nghiệp loại giỏi, trường đại học rượu đỏ ở Pháp, so với khứu giác của người bình thường thì mãnh liệt gấp 5 lần. Đối với thức ăn và rượu đỏ, có những cách lý giải rất độc đáo, là một cô gái hiếm có khó tìm. Vitas yên tĩnh nhìn về phía cô gái nhỏ kia, Thiên Thiên hai mắt sáng ngời, cũng mỉm cười lễ phép cúi đầu. Vị này chính là người mà Tổng Giám đốc Trang kỳ vọng nhất, thiên hạ đệ nhất phục vụ rượu. Tại Nhật Bản có được những thành tựu rượu rất xuất sắc. Ngay ngày đầu tiên đã nhận được ước chừng 80 vạn phiếu bầu rượu đỏ. Lau rần mỉm cười nói tiếp, tên là Giang Dĩ Thần. Giang Dĩ Thần nhàn nhạt ngẩng mặt, hơi có chút gật đầu. Vitas hai tròng mắt thâm thúy, nhìn vào đôi con ngươi đầy lạnh nhạt của Dĩ Thần. Ngay lúc hơi cúi đầu, mắt xoẹt qua một tia sắc bén, lại nhìn về phía Thiên Thiên xinh đẹp đơn thuần. Ông chỉ là mỉm cười gật đầu, rồi mới tự mình đứng dậy, đi về phía quầy ba, lấy ra một bình rượu nho trắng ở xưởng rượu phía Tây, lạnh nhạt đem nó đặt vào trong thùng đá. Rượu nho quý được ủ ở xưởng phía Tây Klein năm 2002, một giọng nói vang lên. Giang Dĩ Thần sắc mặt trầm ngâm, lạnh lùng nói. Vitas trong nháy mắt quay đầu, nhìn về biểu tình lạnh nhạt của chàng trai, cùng lắm mới chỉ hơn 20 tuổi. Lau rần cũng kinh ngạc, nhìn về phía Giang Dĩ Thần nói. Cậu, sao biết đây là rượu nho ủ năm 2002? Của xưởng Cờ Lai vậy, cậu ngửi thấy được sao? Thiên Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Ngửi thấy được ạ, biểu tình của anh ta lãnh đạm nói. Vitas bình tĩnh nhìn về phía anh ta, Giang Dĩ Thần cứ đứng như vậy, tâm hồn và ý niệm trong nháy mắt cứ như muốn cùng rượu đỏ đàm luận, muốn cướp lấy. Thiên Thiên nhìn về phía ánh mắt này của anh ta, cũng căng thẳng theo dõi từng hành động của anh ta. Lau rần trầm mặc không lên tiếng, nhìn về phía ánh mắt của cậu kia. Ướp lạnh đã đủ giờ, nếu không lấy ra, hương vị sẽ hỏng. Vitas vốn có tính khiêu chiến rất mạnh, hai tròng mắt của ông thâm thúy ngưng lại, tay đặt ở trên bình rượu, lặng lặng yên không tiếng động. Giang Dĩ Thần nhanh như tia chớp, hướng về phía thùng đá, đoạt lấy bình rượu, giơ cao lên mặc cho nước đá theo thành bình chảy xuống. Lau dần sắc mặt có chút kìm nén, ngưng mắt nhìn về phía Giang Dĩ Thần. Thiên Thiên nhìn một màn này lại cười rộ lên nói, Giang tiên sinh, anh không cần lo lắng, Vitas ngày ấy vẫn giữ chặt bình rượu, bàn tay của ông ấy ít nhiều vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của chất lỏng trong bình. Vừa rồi tôi có thể nhìn thấy rượu ở trong bình đã có chút sóng sánh. Kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt, vị tác tiên sinh đã hơi thả lỏng để cho hương vị của rượu có thể thức tỉnh. Giang Dĩ Thần rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Vi Tát. Vi Tát âm thầm không nói lời nào. Lau Rần tán thưởng nhìn về phía Thiên Thiên, mỉm cười nói, xem ra lực quan sát của cô rất mạnh. Thiên Thiên lập tức cười rộ lên nói, đều là Tổng Giám Đốc hiếm khi chỉ bảo, bởi vì anh ấy đã nói qua với tôi rồi, Vi Tát tiên sinh có tới 127 cách để thức tỉnh rượu. Chúng tôi đây là có chút ít cũng không học được, cho nên mới vừa rồi mới cẩn thận lưu ý một phen, chỉ là may mắn mà thôi. Thời gian đã không còn sớm, tất cả đi ra ngoài, Vi Tát kiểm tra vậy là đủ. Vâng, hai người đồng thời khom người cúi đầu, đi ra bên ngoài. Giang Dĩ Thần đi trước vài bước, sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai bậc thầy rượu đỏ, mang theo vài phần tôn kính hỏi. Tôi nghe nói trận thi đấu rượu đỏ này có một vị tên là Đường Khả Hinh, đã từng chinh phục vô số khách hàng, cũng là người mà hai vị gửi gắm kỳ vọng. Sao lần này lại không thấy đâu vậy? Vi Tát ngồi tại vị trí, không có lên tiếng, Lau Rần mỉm cười nói, có cơ hội sẽ gặp mặt. Vâng, hai người lập tức đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại. Lau Rần quay đầu, nhìn về phía Vi Tát cười hỏi, ông cảm thấy hai đứa bé này thế nào? Vi Tát lần nữa xem tài liệu, chính mình cũng đã từng khởi đầu từ một sinh viên đại học rượu đỏ ở Pháp. Lau Rần nhìn ra ý tứ của ông, cũng không nhắc lại vấn đề này nữa, mà có phần quan tâm hỏi, nghe nói Khả Hinh đã đến nước Anh, tình huống bên đó bây giờ ra sao rồi? Bút máy trong tay Vi Tát hơi dừng lại, đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng nói, không rõ ràng lắm. Lau Rần nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ là nhìn ra ở phía ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạng, nhẹ thở dài một hơi nói, tuổi còn nhỏ như vậy, đã phải tự mình sống ở nước ngoài, thật là làm khó cho cô ấy rồi. Tại Cambridge, Anh Quốc, bóng đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng sáng phủ xuống cây liễu bên kia, lặng lặng mà nhìn về phía cô gái nhỏ dịu dàng phía bên này. Bịch bịch bịch, nóc nhà truyền đến một trận tiếng động. Bruce cùng với Nikki thật khó để nhìn về phía cô gái ở trên nóc nhà. Cô ấy cả ngày hôm nay đã bận việc như thế, nhưng đến bây giờ vẫn không có ý định dừng lại, giống như không cần nghỉ ngơi vậy. Phát hiện ra nhà có một chỗ rỉ nước, chính cô ấy đã tìm trong căn gác nhỏ một cái thang, cầm theo dụng cụ đi lên nóc nhà. Nhà hàng này, nóc nhà vốn thuộc loại kiến trúc đỉnh nhọn. Cô cầm tấm ván gỗ có dính keo mà lại đi vào trong gác nhỏ đã tìm thấy, đặt trên nóc nhà, đem đinh đặt vào giữa tấm gỗ, sau đó lấy búa bịch bịch bịch đóng xuống.